Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Trời có cửu trọng, vô tình tối cao. Tam đại thế lực nguyên bản thực lực duy trì một loại cân bằng, rất có tam quốc đỉnh lập xu thế, bất kỳ cái gì một phương đều không thể đơn độc tiêu diệt bên trong một phương. Chỉ khi nào hai thế lực lớn quyết định liên thủ lại, còn lại một phương có thể ngăn cản hy vọng liền không lớn. Phi tinh tốc cơ hồ là bị quét ngang qua, dù là trong tộc giấu đến thế hệ trước tu sĩ xuất thủ, đều không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, trời dần dần sáng lên lúc đến đời. Phi tinh cốc đã bị phá hủy hơn phân nửa, khắp nơi đều là phá diệt dấu hiệu. Hai thế lực lớn người đều tại quét sạch lấy hoàn cảnh chung quanh, tra tìm cá lọt lưới. Lâm Phong cùng Diệp Thuần cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh, bị người tiếp cận, mấy cái nguyên anh cảnh giới cao thủ cắn chặt hai người không thả. Phía trên có mệnh, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Truy kích người dẫn đầu trầm giọng nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nhiều ít thế lực cũng bởi vì một điểm nhỏ sơ hở, dẫn đến cuối cùng bị người trả thù đến cửa. Kim Trung Môn cùng Bái Hỏa Giáo bày ra chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày, há có thể để cho người ta chạy trốn. Lâm Phong cũng không phải sợ người sau lưng, chỉ là lo lắng dừng lại ngăn cản thời điểm, sẽ bị kéo dài thời gian, bị người khác cho đuổi theo. Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người thậm chí cố ý đem tốc độ kéo thấp, bảo trì không bị đuổi kịp, cũng không đem đối phương vứt bỏ tình trạng. Đợi cho cùng phi tinh tốc kéo dài khoảng cách về sau, Lâm Phong cùng Diệp Thuần mới dừng bước, quay người mắt lạnh nhìn xông lên mấy người. Chạy a, ngươi làm sao không chạy a, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ từ đại gia trên tay chạy đi, si tâm vọng tưởng. Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu. Dưới tay mấy người lập tức đem hai người hóa trang vây bắt đầu. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi, nhà chúng ta lão tam, vài phút giết chết ngươi. Lâm Phong buồn cười phản bác bắt đầu. Diệp Thuần ôm tay, đứng ở phía sau, một bộ cao thủ diễn xuất, bất vi sở động bộ dáng. Lâm Phong ở phía trước dùng sức lôi kéo cừu hận, có câu nói thế nào, đóng cửa thả. Diệp Thuần. Truy kích đi lên người hoàn toàn bị chọc giận, từng cái hận không thể dùng tay sống sờ sờ xé nát Lâm Phong, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua hắn. Nam làm thịt, nữ lưu lại khoái hoạt khoái hoạt. Một tiếng phân phó, mấy người kia lập tức xông lại. Lâm Phong hướng về sau nhảy một bước, hô lớn. Lão Tam, nhìn ngươi. Chính ngươi tới. Diệp Thuần duỗi ra chân đạp hướng Lâm Phong, đem hắn trực tiếp đạp tiến mấy người phạm vi công kích. Những người kia cười lạnh không thôi, một cái nguyên anh nhị phẩm, một cái nguyên anh nhất phẩm tiểu tu sĩ, loại tình huống này còn không chịu liên thủ, sợ là cảm thấy mình chết không đủ nhanh. Nguyên bản bọn hắn có loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, nhưng tiếp xuống tình thế cũng đã không tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Ta vũ khí làm sao đoạn? Một người cuồng hô bắt đầu. Ta chân à. Có người la to. Lâm Phong cả người giống như một tòa nặng nề dãy núi, một quyền một chân đều đại biểu cho to lớn vô cùng lực lượng, lại cứ cường độ thân thể càng là không thể tưởng tượng. Nguyên anh cảnh giới này bên trong đơn thuần thể phách cường độ, Lâm Phong chí ít cũng là thuộc về hàng đầu những người kia. Nội liếm huyền thiên cửu biến càng là dù gì bất phàm, đơn thuần lực lượng ngưng tụ ra cũng không cần mượn nhờ gì thú hóa hình, thậm chí có thể trực tiếp tại Lâm Phong trên thân biến hóa ra. Bất cứ lúc nào gì xem đến loại tình huống này, Diệp Thuần đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Huyền thiên cửu biến nàng cũng sẽ một bộ phận, không thể không thừa nhận, đây là một bộ rất tinh diệu võ kỹ, sử dụng đến là có thể đủ phát huy hiệu quả, chưa chắc sẽ so trong truyền thuyết đạo kinh kém bao nhiêu. Lâm Phong trong này, hoàn toàn chính là một cái người nổi bật. Không cần diễn hóa liền có thể sử dụng huyền thiên cửu biến cùng lá xuân bọn người dị thú chân hình khác biệt. Lâm Phong dị thú chân hình đã hướng tới thực chất hóa, trừ không cách nào tự chủ hành động, khí thế không kịp hàng thật bên ngoài. Hoàn toàn chính là vài đầu to lớn dị thú. Bây giờ huyền thiên cửu biến càng là dị biến, có thể gia tăng tại Lâm Phong trên thân các loại thần diệu hiệu quả, để cho người đỏ mắt không thôi. huyền vũ cử thú ẩn ẩn bao phủ Lâm Phong thân thể, cấp cho Lâm Phong thân thể cực lớn lực phòng ngự, đồng thời còn có được không tầm thường trọng lượng, một quyền một chân uy thế đều không giống. Mấy cái này nguyên anh cảnh giới cao thủ tối cao không qua tứ phẩm tu vi, đối đầu Lâm Phong kết quả không cần nói cũng biết, không bao lâu công phu liền bị đánh chết. Người dẫn đầu muốn chạy trốn, Diệp Thuần đã trước một bước vọt tới trước mặt hắn, một quyền oanh kích ra ngoài. Đơn giản thuần túy lại lực bộc phát 10 phần, trong khoảnh khắc người kia liền bị oanh thành mảnh vỡ, không lưu một tia vết tích. Xoay người, Diệp Thuần nhìn một chút Lâm Phong nói: ngươi đã có đầy đủ thực lực tự vệ, liền đến nơi này đi. Lâm Phong sững sờ, vừa vặn hỏi thăm nàng có ý tứ gì thời điểm, Diệp Thuần cả người đã phóng lên tận trời, vẹn vẹn lưu lại một đạo thanh âm: lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Lâm Phong dậm chân một cái, gia hỏa này nói đi là đi a, quá hố người đi. Ngắm nhìn bốn phía một chút, Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, có thể cùng Diệp Thuần ở chung lâu như vậy đã là vui mừng ngoài ý muốn. Thu thập một chút chiến quả, đem mấy người trên thân đồ vật toàn bộ chuyển tới, nhét vào bảo hộ lô về sau, Lâm Phong lúc này mới đau đầu bắt đầu, chính mình không có địa đồ, căn bản không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, trước mắt duy nhất có thể xác định chính là phi tinh tốc phương hướng, bên kia là đi không được, chỉ có thể lựa chọn tương phản phương hướng đi xuống. Cáo biệt Lâm Phong, Diệp Thuần một mặt tỉnh táo trầm tư. Không thể lại cùng hắn đợi ở chung một chỗ, luôn cảm thấy cùng hắn đợi ở chung một chỗ về sau, chính mình đang không ngừng biến hóa, nói không rõ ràng loại biến hóa này là tốt hay xấu, Diệp Thuần lại bản năng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn một cách đã nhìn không thấy Lâm Phong vị trí chỗ ở, lúc này mới vừa nghiêng đầu chuyển hướng phi tinh tốc phương hướng. Phi hành bên trong, nàng bộ dáng không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành truy sát Lâm Phong tên kia người dẫn đầu. Lão Trần, ngươi trở về à, đi theo ngươi hắn các huyên để đâu? Vừa mới bước vào phi tinh tốc thời điểm, Diệp Thuần liền bị người gọi lại. Diệp Thuần trầm thấp lắc lắc đầu nói: các huyên để gãy, không qua hai người kia cũng không có kết cục tốt, ta đã vì bọn họ báo thù. Người kia đi tới, an ủi Diệp Thuần một trận về sau, cũng liền trực tiếp rời đi. Diệp Thuần mượn tầng này thân phận, lại lần nữa trở lại chính mình lầu nhỏ, xốc lên giường chiếu nhẹ nhàng đẩy, liền xuất hiện một đạo hốc tối kéo một phát phía dưới, mặt đất chậm rãi di động mấy lần, lộ ra một đầu ám đạo tới. Không thể nào truy cứu đây là ai lưu lại ám đạo, cuối cùng là một chỗ mật thất, Chu Tình bị nàng trước đó bỏ ở nơi này mặt, làm chuẩn bị ở sau sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới phi tinh tốc bị phá hủy quá nhanh, căn bản không có người chú ý nàng cùng Lâm Phong tiểu động tác, cho nên cũng liền không nhiều lắm tác dụng. Cứ như vậy, ngược lại bảo chủ Chu Tình một cách mạng, nàng một bàn tay đánh tỉnh Chu Tình, lạnh lùng nói: theo ta đi. Mang theo Chu Tình đi ra cửa phòng, Diệp Thuần lợi dụng thân phận của mình làm che giấu, cường ngạnh mang theo một mặt tồn đọng Chu Tình chạy ra phi tinh tốc. Hai người trốn ở trong sơn cốc, Diệp Thuần nhìn vẻ mặt tồn đọng Chu Tình, không khỏi thở dài. Chính mình thật biến thế mà lại quay đầu đi đưa nàng cứu ra, đổi lại trước kia chính mình tuyệt đối không thể tài giỏi loại chuyện này, không biết là bởi vì dung hợp Diệp Thi thần hồn duyên cớ, hay là bởi vì Lâm Phong duyên cớ. Vô luận là nguyên nhân gì, Diệp Thuần đều cảm thấy đây không phải một tin tức tốt. Mình muốn đạp vào là vô tình chi đạo, đổi lại trước kia chính mình tùy thời đều có thể vứt bỏ bất luận kẻ nào, giết chết bất luận kẻ nào, không có một tia lo lắng, nhưng bây giờ chính mình không giống. Từ xưa tương truyền trời có cửu trọng, vô tình tối cao, đó mới là tiên cực gây nên, ta nhất định phải tìm tới Hứa Linh Vân, nàng nhất định có biện pháp giúp ta một lần nữa làm về chính ta. Diệp Thuần khẽ cắn môi. Đột nhiên gặp biến đổi lớn, Chu Tình gặp đả kích rất lớn, cả người cũng không còn bắt đầu bộ dáng như vậy. Diệp Thuần không tâm tư an ủi nàng, chỉ là một đường mang theo nàng quay về Thanh Phong trại bên trong, đem ném cho dâu quai nón, dặn dò hắn hảo hảo đối đãi Chu Hải cùng Chu Tình, lại ban cho trại bên trong người một nhóm đan dược, phân phó bọn hắn tiếp tục phát triển, liền rời đi nơi này. Lâm Phong thuận con đường một mực tiến lên, lúc nghỉ ngơi sẽ tìm chỗ an toàn, luyện hóa một chút linh thạch, tăng trưởng một chút tu vi. Đáng tiếc là từ khi tiến vào nguyên anh cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước cần cơ số cực lớn, Lâm Phong xem chừng, liền tự mình trên thân linh thạch quặng thô chết no cũng liền có thể chống đỡ một cái tiểu cảnh giới. Nghèo rớt mồng tơi a. Lâm Phong luyện hóa xong một khối trung đẳng linh thạch quặng thô về sau, cảm thán bắt đầu. Nói là nghèo thực không phải, đơn giản chính là linh thạch không đủ mà thôi, ngụy trang một đoạn thời gian phi tinh tốc thiếu cốc chủ trên thân tài nguyên thế nhưng là gia tăng không ít. Bản thân liền lấy Chu Hải tài nguyên, trước đây không lâu lại nhặt mấy cái nguyên anh cảnh giới cao thủ thân ra, đồng dạng chi tiêu là đầy đủ. Rời đi Diệp Thuần 3 ngày sau đó, nàng pháp thuật liền đã mất đi hiệu lực, gia thú mặt nạ biến thành nguyên bản bộ dáng, Lâm Phong trực tiếp lấy xuống, nhét vào bảo hộ lô bên trong. Vận chuyển một chút xúc cốt công, một lần nữa biến trở về chính mình cũng rất tốt, chí ít sẽ không có người bởi vì phi tinh cốc xuyên cứ, mà theo đuổi giết chính mình. Đi nửa tháng công phu, mới nhìn thấy một chỗ thành trì, xa xa nhìn lại, ngăn lại nửa bên ánh mắt, thành trì diện tích tuyệt đúng không tính nhỏ. Phía chân trời cùng mặt đất đều là kéo dài không ngừng dòng người, đó có thể thấy được thành trì người lưu lượng là tương đối lớn. Lâm Phong trực tiếp chạy tới, chuẩn bị mua một chương dị vực địa đồ, nhìn xem phương vị tìm kiếm Thanh Phong trại vị trí, làm vào thành thủ tục, giao nạp tinh thạch về sau thu hoạch được thân phận bài, Lâm Phong liền trực tiếp tiến vào trong thành. Trùng Tiêu Thành, danh tự cực kỳ bá khí, vẫn như cũ là tại khu vực biên giới. Không có tiến vào gì vực hạch tâm phạm vi, cho nên là lấy nhân tộc làm chủ, thành chủ cũng là nhân tộc. Chỉ bất quá ở trong thành đã lờ mờ có thể nhìn thấy một chút gì vực bản đất cư dân, luận bộ dáng tới nói, hình thù kỳ quái, hoặc là thân cao không đủ một mét, làn da hắc nhăn, đầu lớn lớn, dáng người lại nhỏ gầy vô cùng. Hoặc là chính là thân cao thể tráng, khoảng chừng 3-4 nhân tộc như vậy tráng, đi trên đường đại địa đều biết run rẩy mấy phần bộ dáng. Lần thứ nhất kiến thức đến gì vực người, Lâm Phong hiển nhiên có chút hiếu kỳ, không được đi theo phía sau cái mông đánh giá đến, đi đến chỗ ngoặt thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ bé một đầu tiến đụng vào Lâm Phong trong ngực. Hơi đẩy ra đạo thân ảnh kia xem xét, Lâm Phong chừng lớn hai mắt nói. Lục sư tỷ. Xuyệt. Hứa Linh Vân lo lắng làm chớ lên tiếng thủ thế, thấp giọng nói. Đại gia, ngươi mua hoa không? Nàng một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, ngược lại rất có vài phần ra dáng, nguyên bản chú ý người từng trải bày, cũng lắc đầu nhìn về hướng khác địa phương. Nhanh, đi theo ta. Hứa Linh Vân nhỏ giọng nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Ta đi tìm người tới cứu ngươi. Hứa Linh Vân đối với xung quanh tình huống rất tinh tường, mang theo Lâm Phong rẽ trái rẽ phải, liền tiến một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, hai người một đầu chui vào trốn ở giữa nhất bên cạnh. Hứa Linh Vân móc ra bên hông tiểu tiên đỉnh, hướng phía trên mặt đất một đập. Lập tức phòng lớn rất nhiều. Đi vào nhanh một chút. Hứa Linh Vân phân phó nói. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức nhảy vào đi, ngồi chồm hổm ở bên trong tiểu tiên đỉnh không lớn, thích hợp Hứa Linh Vân ngũ đoạn tiểu thân bản. Lâm Phong sau khi đi vào cũng có chút khó chịu. Không qua cái này nhưng không làm khó được Lâm Phong, trực tiếp sử dụng xúc cốt công cả người nhỏ một vòng, lập tức liền hoàn chỉnh chui vào. Hứa Linh Vân hai mắt sáng lên, nếu như không có nhớ lầm lời nói, thứ này tiểu thuần tử cũng đã biết, lại liên tưởng đến hai nàng đã từng đợi ở chung một chỗ qua, xem ra tiến trình rất không tệ nha. Lâm Phong nhưng không biết nàng nghĩ nhiều như vậy, ngồi xổm ở tiểu tiên đỉnh bên trong, thân thể bắt đầu chìm xuống, phảng phất mất đi trọng lực bình thường, bốn phía tối như mực một mảnh, chỉ chốc lát công phu Lâm Phong liền xuất hiện tại một chỗ hơi lớn bên trong tiên đỉnh. Hoạt động một chút thân thể, toàn thân xương cốt tích bên trong á rồi vang lên, Lâm Phong trong khoảnh khắc khôi phục nguyên bản dáng người. Nhanh nhường nhường, ta cũng muốn tới. Cảm giác cái mông bị người dùng ngón tay đâm hai lần, Hứa Linh Vân thanh âm truyền tới. Lâm Phong cuống quýt thả người nhảy lên, lúc này mới nhảy ra bên trong tiên đỉnh, hai thân ảnh lập tức vọt tới, Lâm Phong một thanh tiếp được, sững sờ nói. Các ngươi tại sao tới đây? Lục sư tỷ dẫn chúng ta qua đến nha. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngây thơ nói, thuận tiện quay đầu nhìn xem trốn ở sau lưng Hứa Linh Vân. Xem ra đây mới là nàng chân thân, mang chính mình tới cái kia là tiểu hào, chỉ bất quá cái này tiểu hào hẳn là đặc thù xử lý qua, cùng với nàng biểu hiện giống nhau như đúc. Lâm Phong chất vấn. Lục sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết bên này có nguy nguy hiểm, còn dẫn các nàng tới làm gì? Lâm Phong khó được sinh ra hỏa khí, lục sư tỷ cách làm này có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, cái này lại không phải du lịch, ngươi còn mang nhà mang người đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng mang tới. Không đúng, nhìn các nàng nắm hai cây dây thừng, tiểu trùng run lấy thân thể ở chân trời lắc lư, gà con trên mặt đất mổ mổ chân mình lưng, đây mới thực sự là một cái đều không ít, đều bị nàng mang tới. Không nói trước vấn đề này, tiểu thuần tử cùng ngươi một đường không, ta cần nàng giúp một chút. Hứa Linh Vân xấu hổ cười cười đổi chủ đề. Lâm Phong cả giận nói. Trước tiên đem vấn đề này nói rõ ràng lại nói. Ngươi không muốn cứu ngươi nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ. Hứa Linh Vân một bộ khoa trương bộ dáng. Lâm Phong nhướng mày, nghi ngờ nói. Ngươi tìm tới các nàng tung tích sao? Hứa Linh Vân gật đầu nói, tung tích là tìm tới, không qua các nàng bên kia xảy ra chuyện, ta phải tìm người đi cứu các nàng mới được. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong lo lắng đến. Hứa Linh Vân khoát tay một cái nói, ngươi lại giúp thong thả, mau nói cho ta biết tiểu thuần tử ở nơi nào đi. Không biết, nàng một người tự quyết định liền đi. Lâm Phong lắc đầu. Hứa Linh Vân dậm chân một cái nói, phiền phức lớn, này lại chỉ có nàng cùng Dịch Thiên Tuyết có nắm chắc cứu người, hết lần này tới lần khác hai người đều liên lạc không được. Lâm Phong nghi ngờ nói, sư tỷ các nàng đến làm sao? Mặc kệ chuyện ta a, ta đã hết sức đang nghĩ biện pháp cứu các nàng. Hứa Linh Vân có tật giật mình nói, vây quanh bí cảnh bốn phía thăm dò một hồi, Hứa Linh Vân tiểu hào mới tìm chuẩn một chỗ vị trí, làm điểm đột phá. Khống chế lấy tiểu tiên đỉnh một đầu đụng tới. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn tựa như là vỏ trứng gà vỡ vụn một đường vết sách bình thường bị nàng tùy tiện làm ra một cái khe hở. Hứa Linh Vân giáo giác chui qua, một đôi đại thủ không có dấu hiệu nào đưa qua đến, một tay lấy nàng giữ tại trong lòng bàn tay, tức giận nói. Ngươi là ai, làm sao biết từ ta Tử Vân phái bí cảnh bên trong ra? Nên Hứa Linh Vân không may tìm tới bí cảnh yếu kém nhất một điểm, lại vừa vặn gặp gỡ bên ngoài có người cắm đầu xô ra đến, liền bị người chộp vào trong lòng bàn tay. Cảm nhận được cố lực lượng kia tùy thời đều có thể đem chính mình bóp nát, Hứa Linh Vân hô to bắt đầu. Cứu mạng a! Cái này phân thân không giống với hắn phân thân, nàng là thần hồn dọc theo tiểu tiên đỉnh bò qua đến, nếu như bị người bóp nát. Thần hồn khẳng định bị hao tổn, cho dù là nàng cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đến nằm lên 10 ngày nửa tháng mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Người này kinh ngạc phía dưới, một cái nắm đấm đối diện đánh tới, hắn tu vi không tầm thường, đã đạt đến vạn tượng cảnh giới, giờ phút này khẽ vươn tay trực tiếp ngăn trở Liễu Tiếu Tiếu tập kích tới một quyền. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cứu người. Người này hừ lạnh một tiếng. Nguyên anh nhị phẩm tu vi thôi, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ phù đến, cuống quýt buông lỏng tay né ra tới. Ngay sau đó là ầm ầm liên hoàn tiếng vang, vô số nguyên anh cảnh pháp bảo nổ tung lên tạo thành khổng lồ uy lực. Những này pháp bảo uy lực không tầm thường, bị người lấy ra thôi phát đến cực hạn, nổ tung lên, dù là hắn vạn tượng cảnh tu vi đứng ở bên trong đều biết ăn không ôm lấy đi. May mắn hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ Hứa Linh Vân, một đầu đâm ra, mới miễn cưỡng né tránh pháp bảo phạm vi nổ. Chạy đâu? Người này phẫn nộ gào thét một tiếng, nắm lấy đi. Liễu Tiếu Tiếu không có ham chiến tâm tư, một phát bắt được Hứa Linh Vân tế ra chính mình không trung lâu các, một đầu chui vào, hướng phía bên ngoài lao ra. Trong lầu các linh thạch lóe ra quang mang, đem tự thân cơ năng thôi phát đến cực hạn, mãnh địa lao ra. Sau lưng người kia đi theo mà đến, hai mắt bắn ra một tia sắc thái, thật là lợi hại pháp bảo, giờ này khắc này hắn hét dài một tiếng truyền khắp toàn bộ Tử Vân phái. Sưu sưu sưu, vô số đạo nhân ảnh từ phía trên mà lên, bị hắn kinh động Tử Vân phái đám người, nhao nhao lao ra. Cỗ này dòng người hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ, phảng phất một đoạn không cách nào xuyên qua vách tường bình thường, ngăn cản tại không trung lâu các trước mặt. Liễu Tiếu Tiếu cắn răng một cái, hai tay ôm lấy trong phòng một chỗ cố định vị trí, khống chế lấy không trung lâu các tiến lên. Phanh phanh phanh tiếng vang, là Tử Vân phái đám người thủ đoạn công kích, hữu dụng vũ khí, hữu dụng nắm đấm, thậm chí có người trực tiếp dùng thân thể đụng vào. Không trung lâu các phòng ngự cực kỳ không tầm thường, lại là lấy cửu phẩm linh thạch làm cơ sở khu động, bọn hắn làm sao có thể có bản lĩnh đột phá. Chỉ bất quá ngăn cản thời gian qua một lát, nhưng chính là này nháy mắt công phu, lại cho Liễu Tiếu Tiếu rước lấy khổng lồ phiền phức. Mấy đạo cực kỳ cường thịnh tu vi kéo lên bắt đầu, hợp thể cảnh tu sĩ vậy mà đạt đến 4 người, mà vạn tượng cảnh càng là có 13-14 người nhiều. Những người này lao xuống mà đến tu vi mở ra, tươi sống đem không trung lâu các ngăn tại Tử Vân phái bên trong. Phiền phức lớn. Liễu Tiếu Tiếu giấu ở trong lầu các kinh hô một tiếng. Phương nào tiểu tặc đã đến cũng không cần đi. Mấy đại hợp thể cảnh giới cao thủ liên thủ oanh kích, không trung lâu các thậm chí có thể hoàn toàn phòng ngự bộ phận này công kích, nhưng là trong trận pháp cửu phẩm linh thạch lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại báo hỏng. Trên lý luận loại pháp bảo này, ngay cả độ kiếp cảnh công kích đều có thể ngăn cản. Dù sao đây là Tần Quốc vì nàng chế tạo đến hộ thân pháp bảo, chỉ là tiêu hao phương diện cũng là cực kỳ khủng bố. Liễu Tiếu Tiếu mánh dưới mặt đất lầu 2 trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong móc ra đống lớn linh thạch, liên tiếp móc ra 3-4 tòa núi nhỏ đồng dạng linh thạch chất đống tại trong trận pháp, lúc này mới thở phào. Tử Vân phái người không ngừng công kích, lại phát hiện mấy đại hợp thể cảnh giới cao thủ, liên hợp 10 cái vạn tượng cảnh giới cao thủ công kích vậy mà đánh vỡ không thứ này phòng ngự. Đám người càng thêm kết luận, đó là cái bảo bối tốt, Tử Vân phái trưởng môn là cái trung niên nữ tử, tứ đại hợp thể cảnh giới trong cao thủ, lấy nàng tu vi cao nhất, đạt đến hợp thể tam phẩm cấp độ. Giờ phút này nàng nhướng mày, phỏng đoán nói. Vật này không tầm thường, tất nhiên là lấy một loại nào đó tài nguyên khu động, cho nên có thể đủ ngăn cản chúng ta công kích. Mọi người hợp lực đưa nó khóa tại Tử Vân phái bên trong, không gián đoạn xuất thủ công kích, sớm muộn có thể đưa nó đột phá. Trưởng môn một lời đã nói ra, dưới tay đám người nhao nhao phóng tới lầu các, dù là Liễu Tiếu Tiếu không trung lâu các tốc độ không tầm thường, giờ phút này cũng bị mười mấy đại cao thủ đẩy trở về. Phía dưới sớm có người chuẩn bị kỹ càng xiềng xích, những này xiềng xích phần lớn là huyền thiết luyện chế mà thành tráng kiện giống như nhân cánh tay, bị một vòng lại một vòng quấn quanh ở không trung lâu các phía trên. Liễu Tiếu Tiếu cắn hàm răng làm nhìn xem, cố nhiên lo lắng rất, thế nhưng không có năng lực lao ra, ngược lại là dựa vào không trung lâu các phòng ngự còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Nàng yên lặng nhìn một chút bảo hộ lô bên trong mang tới cửu phẩm linh thạch, thở dài nói. Song cứ theo đà này, trên người của ta linh thạch nhiều lắm là chống đỡ 1-2 tháng. Hứa Linh Vân lông mày nhíu lại, nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, vừa rồi không qua một lát công phu, liền tiêu hao mấy chục khỏa cửu phẩm linh thạch, gia hỏa này trên thân linh thạch số lượng cũng quá kinh khủng đi. Không qua Liễu Tiếu Tiếu tính ra phương pháp là tương đối hàm súc. Nếu như bên ngoài cao thủ ngày đêm không ngừng tiếp tục công kích lời nói, nàng khả năng chống đỡ không bao lâu, chỉ hy vọng đối diện không nên quá ra sức. Tử Vân phái trưởng môn ra lệnh một tiếng. Đám người chia làm hai ban, lấy hai tên hợp thể cảnh giới cao thủ dựa vào bảy tên vạn tượng cảnh giới cao thủ công kích. Ta ngược lại muốn xem là ai có lá gan xông vào ta Tử Vân phái bí cảnh bên trong. Nàng phát không hết mệnh lệnh quay đầu bước đi, tuyệt không lo lắng Liễu Tiếu Tiếu có năng lực bỏ chạy ra ngoài. Bây giờ Tử Vân phái nâng một phái lực lượng nhìn chằm chằm nàng chạy không. Nàng càng muốn biết Tử Vân phái bí cảnh bên trong có hay không mất đi cái gì vật quý giá, lúc này mới vội vàng đi thăm dò nhìn lên tới. Liễu Tiếu Tiếu không thể làm gì nhìn xem bên ngoài, ngồi trên bàn, hai tay chống lấy cái cằm thở dài nói. Ta đây chính là cái gọi là hồng nhan bạc mệnh sao, ta có chút nghĩ tiểu phôi đản. Thật xin lỗi a, đều là ta không cẩn thận duyên cớ. Hứa Linh Vân khó được nhăn nhó bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói. Cái này cũng không trách ngươi, thuần túy là chúng ta vận khí không tốt a. Liễu Tiếu Tiếu càng là không trách Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu, nàng cảm thấy mình chính là loại này kỳ hoa, thở dài nói. Ta suy nghĩ biện pháp tìm người tới cứu ngươi, ngươi chờ ta. Nói xong lời này, nàng một đầu tiến vào tiểu tiên đỉnh bên trong, thần hồn thuận bò lại đến bản tôn bên trong, không qua thời gian qua một lát, nàng tìm đến Lâm Nhược Vũ, vội vội vàng vàng đem chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Nhược Vũ về sau. Chỉ thấy Lâm Nhược Vũ song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi nói. Ta chỗ này khoảng cách nàng bên kia có bao xa? Hơn 1 vạn cây số đi. Hứa Linh Vân đánh giá một chút, mới lên tiếng. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Hơn 1 vạn cây số, ngày đêm không ngừng lời nói hẳn là chỉ cần 7-8 ngày tả hữu. Nàng phỏng đoán cẩn thận còn có thể chống đỡ 1 tháng, chỉ còn hơn 20 ngày thời gian, thật có điểm gấp gáp. Ngay sau đó Lâm Nhược Vũ không nói 2 lời thu thập xong đồ vật, dẫn theo Hứa Linh Vân, nhường nàng chỉ rõ phương hướng, hướng về phía bên kia liền toàn lực bay qua. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi tỉnh táo một điểm, chỉ một mình ngươi cũng làm không cái gì. Hứa Linh Vân cảm thấy Lâm Nhược Vũ có chút khiếm khuyết cân nhắc, Tử Vân phái thực lực không tầm thường, nàng một người đi qua căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ngũ Đại Châu tại dị vực không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, thậm chí một khi bộc lộ ra Ngũ Đại Châu lai lịch sẽ chọc cho ra thiên đại phiền phức tới. Hứa Linh Vân cảm thấy mấy người bên trong cũng chỉ có Dịch Thiên Tuyết cùng Diệp Thuần khả năng có cơ hội cứu người, đương nhiên cũng không phải chính diện giết đi vào, thật muốn chết giết đi vào, hai nàng thêm bắt đầu đều không đủ nhìn. Coi bọn nàng hai người thực lực, nếu như lẩn tránh một chút, lén lút đánh lén những người kia có rất lớn nắm chắc có thể thành công. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, hiện tại Lâm Nhược Vũ có chút không bình thường, song nàng hiện tại bộ dáng cách tự hỏi đã cảm thấy có vấn đề. Ta biết ngươi trận pháp lợi hại, nhưng ngươi không có tài nguyên nha, không bột đố gột nên hồ a. Hứa Linh Vân khuyên giải nói. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Ta có thể đi mượn. Hứa Linh Vân liếc nàng một chút, mượn cầm cái gì mượn, đừng nói tại gì vực. Cho dù là tại Ngũ Đại Châu, Lâm Nhược Vũ cũng rất khó tìm được đi ra cho mượn nàng linh thạch bằng hữu. Cũng không phải người khác quá keo kiệt, chủ yếu là lớp không cái này không hố, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Lâm Nhược Vũ lần này thật không có phản bác, mà là dùng sự thực đến nói chuyện. Tại dị vực, nàng đương nhiên không biết người nào thậm chí hỗn đến vào rừng làm cướp một bước kia, liền chút vụn vặt nhỏ linh thạch đều muốn đồng thủ cướp bóc. Đã sớm không có cao thủ giá đỡ. Lâm Nhược Vũ cái gọi là mượn đơn giản chính là tìm phù hợp địa phương, dẫn đạo một chút trận pháp, mượn nhờ một chút thiên địa đại thế, đem người khác cả môn phái người vây khốn bắt đầu yêu cầu tiền chuộc. Nàng cũng không phải là đặc biệt vì rừng, vì tiết kiệm thời gian, hướng phía Tử Vân phái tiến lên trên đường thuận tiện ăn cướp 10 cái môn phái đều đã đến cái này trong lúc mấu chốt, nàng cũng không để ý cùng cái gì. Trận pháp nhất đạo ưu thế liền hiện ra, chỉ cần nhường nàng lén lút chuẩn bị bắt đầu, liền có thể đem đối phương từng cách đưa vào đến vây khốn. Đương nhiên, Lâm Nhược Vũ cũng không phải không có đầu óc người, lựa chọn dây béo đều là tương đối yếu ớt, dù sao nàng bản thân tài nguyên không nhiều, không đến mức có thể bày ra nghịch thiên đại trận. Trên đường đi vừa nghỉ, bởi vì mượn tài nguyên duyên cớ, chỗ hao phí thời gian so với Lâm Nhược Vũ đoán đánh giá còn nhiều hơn rất nhiều, trọn vẹn 13 ngày thời gian mới đuổi tới Tử Vân phái hạ. Tử Vân phái đại bộ phận thực lực bị Liễu Tiếu Tiếu kiềm chế lại, dẫn đến cùng bên ngoài phòng ngự 10 phần lỏng lẻo, điểm này ngược lại là cho Lâm Nhược Vũ rất lớn cơ hội. Nàng liền không có nếm thử cùng đối phương thỏa hiệp một chút. Nỗ lực một điểm đại giới thỉnh cầu đối phương vòng qua đường đi có thể đi sao. Lâm Nhược Vũ một bên dẫn đạo phủ cận linh mạch hội tụ, một bên hỏi thăm về Hứa Linh Vân tới. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Tiếu Tiếu làm sao chưa từng thử qua bồi thường đối phương một bộ phận đồ vật, hy vọng đối phương buông tha mình. Đáng tiếc là không chung lâu các bảo lộ ra về sau, rõ ràng nhường Tử Vân phái người động tâm. Liễu Tiếu Tiếu cũng không dám mở miệng đem không chung lâu các giao cho bọn hắn, người muốn nhìn là không có tận cùng, một khi Liễu Tiếu Tiếu hời hợt đem pháp bảo giao ra, đối phương rất có thể sẽ hoài nghi trên người nàng còn có hắn bảo bối. Mất đi không chung lâu các, Liễu Tiếu Tiếu có thể dùng để vật bảo mệnh liền không nhiều, nàng cũng đang do dự. Cố gắng sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu về lựa chọn con đường này đi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, dù sao nàng quyết định không dám hạ quá tùy ý, nếu không gây nên đối phương lòng nghi ngờ kia vấn đề coi như lớn. Nếu là đối phương phát hiện Liễu Tiếu Tiếu trên thân bảo bối, sợ rằng sẽ hoàn toàn vì điên cuồng, nàng một thân bảo bối đủ để nhường độ kiếp cảnh người đính mà đi nguy hiểm, thậm chí kiếp tiên cao thủ cũng sẽ tâm động. Trước mắt vẹn vẹn không chung lâu các cũng đã đầy đủ làm cho đối phương tâm động, loại pháp bảo này chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền ngay cả độ kiếp cảnh thế công đều có thể ngăn cản, nếu như ai chiếm được, chẳng khác nào nhiều một cái mạng, ai sẽ không tâm động. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, thật có khả năng này, nàng không chỉ một lần muốn đánh lén Liễu Tiếu Tiếu, đưa nàng đồ vật đoạt tới, không có động thủ nguyên nhân thuần túy là bởi vì khả năng đánh không lại nàng. Dù sao trên người nàng đồ tốt quá nhiều, giống như là nếu như chính mình gặp được loại tình huống này cũng chỉ có xong đời phần, nhưng nàng sửng sốt có thể kiên trì 1-2 tháng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tử Vân phái bên trong thực lực đã trải qua Hứa Linh Vân miệng hoàn toàn tung ra, Hứa Linh Vân tại Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp quá trình bên trong không ngừng khuyên can nàng, thế nhưng không có chân chính nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Liên lạc không được Dịch Thiên Tuyết. Diệp Thuần hiện tại, nàng cũng vô kế khả thi. Thậm chí, liền ngay cả chính nàng đều đang đợi lấy người tiến đến cứu viện, không thể không nói đây là một kiện cực kỳ thật đáng buồn sự tình. Tăng thêm biết rõ Lâm Nhược Vũ trận pháp nhất đạo cực kỳ cường hãn, tựa hồ vượt xa khỏi nàng cảnh giới này nên có tiêu chuẩn, không khỏi nhường nàng ôm một tia hy vọng. Nàng không biết rõ tình hình là Lâm Nhược Vũ bản thân trận pháp thiên phú liền cực cao. Lại có kỳ môn phong truyền thừa, thậm chí còn có Lâm Phong Thái Thượng Linh Bảo giám tra thiếu bổ lậu, tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Giờ này khắc này bày ra thiên địa đại trận, dẫn đạo chung quanh linh mạch hội tụ, uy lực tuyệt đối với không giống. Vẹn vẹn chỉ là trận kỳ một phương diện, Lâm Nhược Vũ liền luyện chế hơn ngàn đêm, bị nàng cắm ở các đại trận nhãn phía trên, đón gió tung bay. Trận pháp nhất đạo chính là như thế, chỉ cần ngươi có thể cho nàng thời gian tài nguyên bày trận, cho dù là vượt qua 2-3 cái lớn cảnh giới cao thủ, cũng có thể gãy ở bên trong. Lâm Nhược Vũ lính ngộ đại đạo ngay tại trận pháp phía trên, cho nên nàng trận pháp cũng không phải là đơn thuần dùng tự thân lực lượng cùng tài nguyên, mà là có ý thức dẫn đạo chung quanh linh mạch, không phải tầm thường. Bố trí trận pháp này, nàng dòng dã hao phí 20 ngày tả hữu, tính cả lai lịch bên trên tiêu hao thời gian, đã dùng xong tam thập tam thiên thời gian. Liễu Tiếu Tiếu bên kia đã bắt đầu sốt ruột bắt đầu, linh thạch hao phí hơn phân nửa ra, hai tên hợp thể cảnh, bảy tên vạn tượng cảnh cao thủ ngày đêm không ngừng công kích không chung lầu các, dù là lấy nàng thân ra đều có chút duy trì không được. May mà Hứa Linh Vân có thể truyền lời, đem bên ngoài tình huống nói cho nàng, nhiều ít nhường Liễu Tiếu Tiếu buông lỏng một hơi. Giúp ta mang câu nói cho nàng, một khi có nguy hiểm mau chóng rời đi, không cần quản ta. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặt một lát mới lên tiếng. Hứa Linh Vân cũng không nét mực, đem câu nói này trực tiếp truyền cho Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ nghe về sau, không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói ra. Minh bạch. Nàng một trái tim nghĩ căn bản không ở trên đây, Hứa Linh Vân cũng náo không hiểu nàng đến hiểu không, chỉ biết là Lâm Nhược Vũ động thủ. Trận thế khởi động một sát na kia, thiên địa dị biến, toàn bộ Tử Vân phái phạm vi giống như là bị thiên địa ngăn cách bình thường, hợp thể cảnh tu sĩ đều khó mà điều tra đến trận pháp bên ngoài tình huống. Có người dùng trận pháp vây khốn ta nhóm. Tử Vân phái trưởng môn Nhâm Kỳ trầm ngâm một tiếng. Bên cạnh thân có người nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là chúng ta vây khốn nữ tử kia đồng bọn. Nhưng nàng đến tột cùng là làm sao đem tin tức truyền đi? Trận pháp này không đơn giản, có thể thấy được người tới thực lực bất phàm, không qua cũng giới hạn tại cá nhân thực lực. Nếu như các nàng phía sau có thế lực to lớn, giờ phút này hẳn là mãnh liệt mà đến mới đúng. Cái này cũng để các nàng thở phào, đã như vậy lời nói, liền không có cái gì tốt cố kỵ. Tử Vân phái người ngay tại trao đổi trong lúc đó, giữa thiên địa truyền đến vô số âm thanh để cho người ta run rẩy tiếng hò reo, vô số đạo nhân ảnh từ phía chân trời hạ xuống, cầm trong tay thần binh lợi khí, gần như vô số đám người. Tử Vân phái ngoại vi đệ tử bị ép giơ lên binh khí phản kháng bắt đầu, song phương chém giết, chỉ có một cách thảm liệt mà thôi, Tử Vân phái người chết, chính là thật không có mệnh. Nhưng phía chân trời hạ xuống thần binh nhóm, phảng phất không ngừng nghỉ bình thường, tử vong một lát, thân thể sẽ hóa thành vô số hư ảnh, tiêu tán tại bốn phía, chẳng mấy chốc sẽ bị về sau thần binh hấp thu. Lúc ban đầu, những này thần binh nhóm thực lực nhiều lắm là chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng nương theo lấy tử vong nhân số càng nhiều, càng ngày càng nhiều thần binh tu vi bất ngờ thăng đạt đến nguyên anh cảnh giới. Phía chân trời có vô số đạo quang lôi rủ xuống, cả mảnh trời mà xa vào rủ gì một màn phía dưới. Không qua tiếp xúc một hồi, tử vân phái người u ám kết thúc, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh giới người đều hao tổn không ít. Trưởng môn, không thể đợi thêm, chờ ta ra tay đi. Một tên vạn tượng cảnh giới hộ pháp đề nghị. Nhâm Kỳ trầm mặt một chút, gật đầu nói. Ra tay đi. Vạn tượng cảnh giới vừa ra tay, hình thức cơ hội xuất hiện nghiêng về một bên tình huống, mặc cho nhiều ít thần binh hạ xuống đều bị toàn lực chém xuống, chỉ là kia thần binh gần như vô biên vô hạn, vô luận giết chết nhiều ít đều có thể có bao nhiêu bổ sung tới. Hứa Linh Vân trừng to mắt nhìn xem một màn này, hiếu kỳ nói. Ngươi trận pháp này không có cực hạn sao? Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đương nhiên là có cực hạn, bọn hắn nếu là giết quá lợi hại, ngay cả tự thân linh mạch đều hủy đi thế công cũng liền đến cùng. Hứa Linh Vân không khỏi xem trọng gia hỏa này một chút, đúng là hung áp đến không tưởng nổi cái loại người này. Ngay từ đầu cho là nàng mượn nhờ chung quanh thiên địa đại thế, là muốn đối phó Tử Vân phái người, về sau mới biết được nàng lấy trận pháp dẫn đạo chung quanh linh mạch lưu động thuần túy là Tử Vân phái linh mạch cho hướng dẫn ra. Giờ này khắc này, Tử Vân phái người sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn một mực tại chém trừ chung quanh linh mạch còn có nhà mình môn phái linh mạch. Đợi đến Lâm Nhược Vũ trận pháp thật thất bại, liền nên bọn hắn khóc nhè, dù sao mình tự tay hủy nhà mình linh mạch. Đang chém giết lẫn nhau một lúc lâu về sau, cuối cùng có vạn tượng cảnh thần binh ngưng tụ ra, chỉ bất quá Tử Vân phái người cực kỳ thông minh, một khi có loại này thần binh ngoi đầu lên, bọn hắn liều mạng thủ thương đại giới cũng sẽ đem đánh giết. Nhâm Kỳ cười lạnh một tiếng nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì trận pháp đều là không có ý nghĩa, sớm muộn sẽ bị chúng ta đánh tan. Nàng không có cố kỵ thanh âm, mà là đột nhiên kêu đi ra, toàn bộ thiên địa đều vang vọng nàng thanh âm cực lớn cổ vũ Tử Vân phái tinh thần mọi người. Hứa Linh Vân hình thù cổ quái nói. Nghe không, người khác căn bản không sợ ngươi. Nàng cũng cảm thấy, nếu như vậy xuống dưới, Lâm Nhược Vũ căn bản không có thắng lợi khả năng, dù sao không có cách nào ngưng tụ ra vạn tượng cảnh giới cao thủ đối kháng đối phương. Lâm Nhược Vũ khẽ cười một tiếng. Phải không? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Vừa mới nói xong, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền khắp phía chân trời, toàn bộ Tử Vân phái dãy núi ầm vang vỡ vụn, vô số đệ tử kêu thảm rơi vào trong khe hẹp, trước mắt bày biện ra địa ngục đồng dạng tình cảnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Ta thực rất hận ngươi. Đây không phải đã không thể dùng đơn giản trận pháp để hình dung, toàn bộ Tử Vân phái địa thế đều bị hủy tại một khi, hôm nay bọn hắn liền xem như bước lui Lâm Nhược Vũ, sợ rằng cũng phải hao phí vô số năm công phu mới có thể xây lại phồn hoa. Đây là căn bản nhất đả kích, địa mạch một nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra ngoài mà ra linh khí toát lên toàn bộ không gian, thần binh nhóm tu vi đột nhiên một lít,

nàng nói thật là có như vậy mấy phần đạo lý, chỉ là cái này còn chưa đủ lấy bỏ đi Lâm Phong tìm kiếm nhị sư tỷ suy nghĩ. Hứa Linh Vân đại khái cũng đoán được điểm này, nàng tiếp tục nói. Ta biết, coi như ngươi biết nàng là an toàn, cũng nhất định phải tìm tới nàng mới tính yên tâm, không qua ngươi chuyện thiết yếu không phải cách này, mà là trước tiên đem ta cứu ra ngoài, tiểu liễu tử thụ thương không nhẹ, chỉ cho ngươi không để cho chuyện này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lâm Phong suy tư lập tức, xem như tán đồng nàng phân tích. Hứa Linh Vân lúc này mới đem phía bên mình tình huống nói cho Lâm Phong cường điệu điểm tại mình bị người để mắt tới tình huống này phía trên. Lục sư tỷ là ý nói, huyền cơ môn lịch đại chân truyền bên trong khả năng xuất hiện phản đồ, mà người này cho rằng ngươi vô cùng có khả năng biết hắn cho nên mới hạ loại này mệnh lệnh. Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân gật gật đầu, nàng nghĩ thật lâu, mặc dù từ đầu đến cuối không nhớ rõ khả năng có ai có thể sống sót, không qua phỏng đoán một chút nguyên nhân, vẫn là có thể. Cho nên ta nếu lại thả một cái phân thân ra khỏi thành đi, ngươi vụng trộm theo ở phía sau nhìn xem tình huống, nếu như người này tu vi rất cao lời nói, ngươi liền trốn xa một chút, dù sao thân phận của ngươi sẽ không bại lộ. Hứa Linh Vân dặn dò. Dù sao cũng là trước kia chân truyền đệ tử, sẽ không nhận biết trước mắt huyền cơ môn đám người, mà lại đây chỉ là Hứa Linh Vân phỏng đoán, nói không chừng chỉ là đơn thuần có người nhìn nàng không vừa mắt, mới thuận tay giết nàng. Lâm Phong gật gật đầu, vấn đề này cũng coi là việc cấp bách, xử lý chuyện này, liền có thể mang theo Lục sư tỷ đi tìm nhị sư tỷ, trên người nàng đan dược vô số, chỉ cần thương thế không phải quá nặng, đều có thể đem người cứu lại. Mà lại nhường Lâm Phong chỉ như vậy một cách người trước một bước rời đi cũng không quá yên tâm Lục sư tỷ, còn có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi theo nàng, cũng là mười phần nguy hiểm. Hai người chế định kế hoạch, Hứa Linh Vân trước một bước thả ra một cái phân thân ra ngoài, sau đó liền rẽ vào phía trên tiên đỉnh, nhìn xem bên kia tình huống. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn một chút, càng thêm đối nàng tiên đỉnh có chút kỳ quái. Tiên đỉnh lại có thể mượn nhờ phân thân ánh mắt, nhìn thấy bên kia tình huống, nhường đầu nàng đau là, giết nàng phân thân người, mỗi một lần đều là từ phía sau lưng động thủ cho nên nàng căn bản nhìn không thấy đối phương tướng mạo. Bán hoa đại gia muốn mua hoa sao? Vừa ngắt lấy cam đoan mới mẻ. Hứa Linh Vân phân thân mang theo một cái rổ nhỏ, rổ bên trong bày đặt một chút phổ thông hoa tươi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Ngươi bán hoa làm gì? Ngốc, đây là ngôn ngữ trong nghề, dị vực đan dược đại đa số đều là lũng đoạn tiêu thụ, riêng là loại này đại thành trì đan dược thu nhập không ít, căn bản sẽ không nhường ngoại nhân chen chân. Hứa Linh Vân giải thích bắt đầu. Nàng giả vờ giả vịt bán hoa, trên thực tế hiểu công việc người đều biết, đây là tại bán đan dược, có người tâm động lời nói. Liền sẽ đi theo nàng đến một bên yên lặng địa phương giao dịch, tiền hàng thanh toán xong tổng thể không thiếu nợ. Một lát công phu, Hứa Linh Vân liền làm thành mấy đơn sinh ý, nàng không có biểu hiện ra một tia gì thường, giả trang ra một bộ tương đối hài lòng hôm nay thu hoạch bộ dáng, lanh lợi ra khỏi thành. Ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi tại đầu cơ trục lợi đan dược, mới bị người để mắt tới sao? Lâm Phong nhức đầu nói. Hứa Linh Vân khẽ nói, vậy cũng không về phần, ta bán chính là trúc cơ cảnh đan dược, mà lại chủ yếu ý nghĩ là nghe ngóng các ngươi tung tích, số lượng lại không nhiều, không đến mức đưa tới họa sát thân, có thể nhìn tâm giết chết chúng ta, hơn phân nửa tâm lý không bình thường, là cái đồ biến thái. Không thể không thừa nhận, nàng này tấm túi ra đơn giản chính là đâm trúng rất nhiều người manh điểm, có thể giơ tay chém xuống trực tiếp chém đứt nàng đầu người. Hơn phân nửa có bệnh cần phải trị. Phân thân bắt đầu ra khỏi thành, Lâm Phong cũng chậm rãi theo sau. Lục sư tỷ bản lãnh lớn rất, toàn bộ hành trình các đại yếu điểm đều có nàng phân thân chấn giữ, không qua vì không bị người phát giác được gì thường, cho nên đa số không hề lộ diện, giấu ở chỗ sâu. Lâm Phong từ cửa thành phủ cận yên lặng địa phương chui ra ngoài, vỗ vỗ trước mặt cái này phân thân cái đầu nhỏ. Nhỏ phân thân ngại ngùng cười cười, đỉnh lấy lục sư tỷ khuôn mặt, thật sự là một loại không giống phong tình. Giao ra thân phận bài, Lâm Phong lấy thần thức điều tra lấy Lục sư tỷ phân thân, chính mình thì tại khoảng cách xa xôi địa phương, làm ra một bộ đi đường bộ dáng theo sau. Ra khỏi thành 7-8 dặm địa, Lâm Phong lập tức giữ vững tinh thần, Hứa Linh Vân nhiều lần đều là ở phủ cận đây bị người giết chết. Quả nhiên không sai, chỉ chốc lát công phu, người đi đường bên trong, liền có một cái lén lén lút lút ra hỏa cùng lên đến, hắn lén lút đi theo, mười phần cẩn thận. Lục sư tỷ phân thân sức chiến đấu không mạnh, đương nhiên nàng bản tôn sức chiến đấu giống nhau là bí mật, không có chút nào phát hiện sắp đến nguy hiểm. Vẫn như cũ manh manh đáp trên đường đi tới, mặc dù nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh cũng muốn tìm tới nguyên nhân căn bản, đáng tiếc là đối phương rõ ràng rất lão đạo, nhiều lần đều né tránh nàng ánh mắt. Thẳng đến Hứa Linh Vân lại đi một hai bên trong địa, người kia đã tại khoảng cách nàng rất gần vị trí, một cái cất bước xông đi lên từ chữ vật pháp bảo bên trong, lôi ra một thanh đại khảm đao, hướng phía nàng cái đầu nhỏ liền vung vẩy xuống dưới. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ, phi thăng lên trước, một cước đá vào cái này nhân thân bên trên, đem hắn chế phục trên mặt đất. Bang làm một tiếng đại đao rơi địa, mông lung Hứa Linh Vân phân thân lúc này mới kịp phản ứng, xoay qua đầu nhìn một chút bên này. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện ra một tia lệ khí, nhấc lên chân nhỏ liền hướng phía đối phương đầu hung hăng giẫm mấy cước. Ta bảo ngươi biến thái. Ta bảo ngươi giết ta còn giết tới nghiện có phải hay không? Nàng hùng hùng hổ hổ nửa ngày, hỏa khí không nhỏ. Bị Lâm Phong chế phục người nhiều lắm là chỉ có chút cơ cảnh tu vi. Cái này nhường Lâm Phong im lặng nhìn một chút Hứa Linh Vân. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ phân thân. Về phần sao thế mà bị cái chút cơ cảnh thái điểu giết nhiều lần như vậy? Đại gia, ngươi đây là làm gì, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Dưới chân người này cảm nhận được Lâm Phong trên thân truyền lại mà đến bành trướng lực lượng, căn bản không dám phản kháng. Lâm Phong đem hắn một cái nhấc lên đến trực tiếp chất vấn. Ta hỏi ngươi, vì cái gì truy sát tiểu nữ hài này? Ta không có à. Người này chết không nhận nói. Lâm Phong cười lạnh nói. Đừng nói cho ta ngươi chỉ là cùng với nàng chỉ đùa một chút mà thôi, ta cũng không có gặp qua ai cầm người khác đầu tới chơi. Người này còn không thừa nhận, xem bộ dáng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Lâm Phong nhấc lên hắn trên mặt đất ma sát một hồi, Hứa Linh Vân phân thân cũng giơ tiểu tiên đỉnh, hướng phía đầu hắn nện nửa ngày, hảo hảo một người đã bị làm thành một bộ đầu heo bộ dáng, hắn chính là cắn chết không mở miệng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đem hắn đè xuống đất, nói khẽ. Ta kiến thức qua ngũ sư tỷ bức cung, dùng chùy thủ pháp ta là không có cách nào phục chế. Không qua thay cái phương thức, đoán chừng vẫn được. Người kia còn mông lung bộ dáng, Lâm Phong đã cong lên đầu ngón tay, tại cái này nhân thân bên trên gảy nhẹ bắt đầu. Mặc dù không có lăng vi vũ khí, nhưng là Lâm Phong thể phách vốn là một loại tuyệt cường vũ khí, một chỉ đạn xuống dưới kia một bộ phận xương cốt vỡ nát tan tành thê thảm đau đớn vô cùng. Đây là cực kỳ khủng bố cực hình, không biết có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Nhưng người này đoán chừng là tiếp nhận không. Chỉ chốc lát công phu cũng đã đem sự tình chân tướng giảng giải sạch sẽ. Hứa Linh Vân cuối cùng là hiểu rõ chính mình vì cái gì luôn bị người chém đứt đầu. Nói cách khác các ngươi đều là thông qua cái kia cái gì đồ tiên điện nhận nhiệm vụ. Chỉ cần đeo trên người lấy ta như vậy tiểu tiên đỉnh tiểu nữ hài đều là các ngươi mục tiêu. Hứa Linh Vân chất vấn bắt đầu. Người kia uống quýt gật gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Ánh mắt của hắn còn quét mắt một vòng Lâm Phong bên hông bảo hồ lô thấp thỏm nói. Cái hồ lô này bộ dáng pháp bảo cũng tại trên danh sách. Lâm Phong cau mày một cái, Hứa Linh Vân cũng là trầm mặt bắt đầu. Sự tình rất rõ ràng, đây là có người tại châm đối với huyền cơ môn người. Tiểu tiên đỉnh tiêu chí cùng bảo hộ lô ý nghĩa biết người tuyệt đối sẽ không nhiều, trên đại thể chỉ có huyền cơ môn người mới biết tình huống này. Mà lại người này cũng không phải cố ý châm đối với Hứa Linh Vân, chỉ là một lần tình cờ phát hiện nàng mới khởi ý động thủ. Hứa Linh Vân đặc tính tại đồ tiên điện bên trong cũng có miêu tả, đó chính là phân thân, chỉ bất quá người kia tựa hồ liền biết điểm này. Nghe xong người này miêu tả, Hứa Linh Vân lơ đãng đem bên hông treo lên đến khoe khoang tiểu tiên đỉnh chăm chú, cái đồ chơi này chính là nàng thân phận biểu tượng, dựa theo loại thuyết pháp này, biết chuyện này người không phải số ít, về sau nàng cũng không dám lại hiển lộ bày đồng dạng treo ở bên hông. Lâm Phong cũng sờ sờ bảo hộ lô, chẳng lẽ lại về sau đến làm mảnh vải đem nó che lấp tới. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn một chút Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, nhặt lên trên mặt đất cây đại đao kia, nhấc lên đến liền xông người này chém tới. Người kia cuống quýt bên trong, một cước đá vào Hứa Linh Vân trên bụng, lập tức nhường nàng trên mặt đất lộn mấy vòng, miệng bên trong gọi kêu la reo lên. Ngươi liền nhìn xem hắn đánh ta a. Lâm Phong trợn mắt một cái, thật sự là không có chú ý tới, không nghĩ tới loại tình huống này, lục sư tỷ cái này chiến năm cặn bã đều có thể bị người lật bàn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Ngươi dám ghét bỏ ta. Lâm Phong nâng lên một cước đạp ra hỏa này hai lần, Hứa Linh Vân vỗ cái mông bò lên đến, một đôi mắt đỏ đáng sợ, nàng hung hăng chừng vài lần, siết chặt nắm tay nhỏ lẩm bẩm nói. Không thể nhường ra hỏa này đơn giản như vậy sẽ chết mất, tức chết ta quá tiện nghi hắn. Nàng vừa đi đến, một bên đưa tay tại tiểu tiên đỉnh bên trong móc móc, móc ra một viên tối như mực viên thuốc cho hắn nhét vào, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay. Độc dược này là ta độc môn luyện chế, nếu là không có ta giải dược, ngươi liền chết chắc, tới phụ một tay, ta đem hắn sách về đi, làm cây hạ nhân dùng đến. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Lâm Phong dựa theo nàng ý tứ, đem ra hỏa này nhấc lên đến, nhường hắn thẳng tắp đứng lên bắt đầu, đồng thời trói buộc chặt hai tay của hắn hai chân. Hứa Linh Vân thì đem tiểu tiên đỉnh hướng phía trên mặt đất một đập, đợi đến tiểu tiên đỉnh phồng lớn đến cực hạn. Nàng liền dẫn theo tiểu tiên đỉnh cho mặt lên đi. Mắt thấy tiểu tiên đỉnh tựa như là một cái quái vật, một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi người này, một cái nháy mắt, Hứa Linh Vân bản tôn liền đã tiếp thu được gia hỏa này. Lũ tiểu gia hỏa động thủ. Hứa Linh Vân vỗ vỗ tay chiêu Hơ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới. Hai cái manh manh tiểu gia hỏa đi tới, nhìn xem tiểu tiên đỉnh bên trong toát ra một bóng người đến. Người này mặc dù không dò rõ tình huống, nhưng bản năng liền muốn chạy trốn. Chúc cơ cảnh giới mà thôi, đối đầu hai cái kim đan cảnh giới thần hoàng đơn giản tựa như là gà thịt, bị hai con tiểu gia hỏa nhẹ nhàng liền bắt được, hướng phía trên mặt đất ném một cái. Đánh trước tiên đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Hứa Linh Vân hung dữ ở một bên hô. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không khách khí. Vốn chính là lục sư tỷ Hứa Linh Vân nuôi dưỡng tay chân, nhìn lên đến so Hứa Linh Vân nhỏ rất nhiều, có thể di động lên tay đến cũng nghiêm túc. Chỉ chốc lát công phu liền đem ra hỏa này dày vò chịu thua, tăng thêm độc dược phát tác bắt đầu, rốt cuộc không sinh ra chạy trốn tâm tư. Hứa Linh Vân trong lòng có chính nàng dự định, bắt đầu tính toán bắt đầu. Ta cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng muốn lưu tại Ngút Trời Thành, ngươi mang theo phân thân ta tiến đến đi. Hứa Linh Vân nói với Lâm Phong. Lâm Phong nói. Lục sư tỷ, ngươi không đi. Ta suy tính một chút từ, nếu là bởi vì cái này nguyên nhân lời nói, chỉ cần cẩn thận một điểm, chúng ta liền có thể rất an toàn. Trên thực tế nếu như đi theo ngươi, chúng ta ngược lại nguy hiểm rất nhiều. Hứa Linh Vân phân tích nói. Nàng phân tích cũng rất có đạo lý, cất bước ở bên ngoài, khẳng định là miễn không nguy hiểm, Hứa Linh Vân bản thân thực lực rất yếu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mặc dù không kém, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có kim đan cảnh giới, xảy ra chuyện, Lâm Phong rất khó chiếu cố đám người chu toàn. Lâm Phong gật gật đầu, đã lục sư tỷ nguy cơ đã giải trừ, nàng cũng không cần thiết tự thân xuất mã. Dù sao nàng phân thân sự tình gì cũng có thể làm, nhìn xem phân thân nói. Lục sư tỷ có thể thay cái manh manh đát tính cách phân thân tới sao? Ngươi dám ghét bỏ ta? Hứa Linh Vân hung dữ trừng mắt Lâm Phong. Đây là nàng bản tính, người bình thường còn không có nhiều ít cơ hội kiến thức đến đâu, gia hỏa này lại dám ghét bỏ chính mình đơn giản gặp duyệt. Lâm Phong trợn mắt một cái, Lục sư tỷ các loại tính cách bên trong, hắn ngược lại thích loại kia ngại ngùng đáng yêu hình. Ta muốn làm sự tình cũng rất nhiều, trực tiếp dùng phân thân mang ngươi đi, chuyện cụ thể ngươi đến quyết định, lưu tại nơi này cũng có thể đợi đến tiểu thuần tử, không đem nàng bên kia phân thân thu hồi lại, ta bản tôn thực lực liền sẽ nhận rất đại nạn chế. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Nàng cân nhắc rất nhiều, một cách là bởi vì chính mình bọn người tình huống trước mắt chính là vướng víu, lại có chính là cân nhắc đến Diệp Thuần tình huống, nhường nàng có chút cảm xúc. Hứa Linh Vân không đành lòng nhìn xem Lâm Nhược Vũ mất mạng ở trước mặt mình, lại làm sao nhẫn tâm nhìn thấy Diệp Thuần mất mạng, chỉ là có chút sự tình phát sinh, sớm đã là không thể tránh né sự tình, hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là trùng luyện cửu chuyển kim đan. Phiền phức. Luyện trí cửu chuyển kim đan, năm đó mặc dù ta cũng có tham dự bên trong, nhưng là ta chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, không biết có thể thành công hay không. Hứa Linh Vân khó xử bắt đầu. Nàng ánh mắt quét về phía Nguyệt Nhi Dạ Nhi cùng một bên tiểu trùng, đưa các nàng mang tới cũng coi là tổng cộng tư tâm quấy phá đi, thật lâu nàng mới lẩm bẩm nói. Trọng yếu nhất thuốc dẫn ta đều có, còn lại đồ vật không tính là tuyệt phẩm, hẳn là cũng có thể tìm kiếm được, dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất có thể để cho ta nếm thử hai lần, nếu như thất bại, tiểu thuần tử liền nguy hiểm. Bằng tâm mà nói, Diệp Thuần tại Hứa Linh Vân trong lòng địa vị tuyệt đối là cao hơn Huyền Cơ Môn bất luận kẻ nào. Thường nhân không cách nào trải nghiệm nàng tâm tình, từ ngao ngao kêu gào đứa bé, đến tập tính học tập đi đường hài đồng, lại rót bây giờ bộ dáng, Hứa Linh Vân vẫn luôn là nhìn xem Diệp Thuần. Ban đầu chỉ là thụ Diệp Xuân Thu nhờ và chiếu cố nàng, thuận tiện nàng cũng muốn nghiên cứu một chút nhân tộc quá trình trưởng thành, liền thuận tiện đáp ứng. Ở trong quá trình này, lại hơi sinh ra một tia tình cảm, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng đã dần dần tại nảy sinh. Lâm Phong lơ đãng nhìn Hứa Linh Vân một chút, cái gì gọi là không đem phân thân thu hồi lại, bản tôn thực lực lại nhận hạn chế, dù sao cho tới bây giờ, Lâm Phong cũng không có phát hiện Hứa Linh Vân thực lực nơi nào có biến hóa, vẫn như cũ là kém cỏi như vậy. Này lại công phu, Lâm Phong cũng có chút bẩn thỉu Diệp Thuần. Vẫn cho là xảy ra chuyện gì ngăn chặn Hứa Linh Vân bước chân, kết quả hiện tại mới hiểu rõ, thuần túy là bởi vì Diệp Thuần gia hỏa này không có chú ý nghe Hứa Linh Vân phân phó, không biết mở thế nào tiểu tiên đỉnh cấm chế. Lâm Phong không chỉ một lần nhìn thấy nàng đem tiểu tiên đỉnh hướng xuống đất nện, vậy sẽ còn rất manh mới coi là đây là liên lạc thủ đoạn đâu. Bây giờ trở về nhớ tới đến. Gia hỏa này tuyệt đối là không biết làm sao làm, coi là tùy tiện quẳng quẳng, liền có thể té ra một cái lục sư tỷ. Tiểu tiên đỉnh các loại công hiệu cũng cực kỳ xuất sắc, nếu như nói Hứa Linh Vân trên người có thứ gì là nhường Lâm Phong hâm mộ lời nói, khẳng định chính là tiểu tiên đỉnh cùng luyện chế đan dược thủ đoạn. Đáng tiếc tại luyện đan phương diện này chính mình rất có thiên phú, chính là tại ngộ tính phương diện có chút xấu hổ, đời này có lẽ đều không đột phá trúc cơ cảnh giới đan dược. Tiểu tiên đỉnh lai lịch liền càng thêm thần bí, rất có thể cùng Huyền Cơ Môn tôn này tiên đỉnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đương nhiên, lục sư tỷ người này toàn thân trên dưới đều là lộ ra thần bí, để cho người ta đoán không ra. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đi trước tìm tiểu liễu tử? Trực tiếp đạp vào lộ trình, Hứa Linh Vân hỏi thăm về tới. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Tứ sư tỷ bên kia thế nào? Tình huống còn tốt, không qua còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, một thân thực lực cơ hồ bị hạn chế lại, chỉ có thể co đầu rút cổ giữa rừng núi, qua một đoạn thời gian nữa có thể sẽ tốt hơn một chút. Hứa Linh Vân nói. Lâm Phong suy tính một chút, nói. Đi trước tìm tứ sư tỷ đi, thân thể nàng còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như ra cái gì đường rẽ, rất khó tự vệ, thuận tiện dò xét một chút nhị sư tỷ tin tức liền tốt. Hứa Linh Vân rất là tò mò nhìn một chút gia hỏa này, còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ lấy tìm liễu tiếu tiếu vì trước mắt đâu, dù sao hai nàng quan hệ tốt nhất. Không nghĩ tới loại tình huống này. Lâm Phong ngược lại mười phần tỉnh táo, cân nhắc đến các mặt, không khỏi nhường hắn coi trọng mấy phần. Đây cũng là trước mắt tốt nhất dự định, dù sao Liễu Tiếu Tiếu hành tung thành mê, liền ngay cả mình ở bên kia phân thân cũng một mực liên lạc không được, thật muốn đi tìm nàng, độ khó quá cao. Tốt, liền nghe ngươi đi. Hứa Linh Vân hơi vui mừng bắt đầu. Rời đi Ngút Trời Thành, Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô đi đường, Hứa Linh Vân đem Lâm Phong bảo hồ lô nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong, Lâm Phong thứ đó lưu lại bộ phận vật tư đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Linh Vân đem tiểu tiên đỉnh thể tích huyễn hóa đến to như nắm tay, một ngụm nuốt vào miệng bên trong. Chiêu này thần hồ kỹ, Lâm Phong hiếu kỳ vươn tay ra, vặn bung ra nàng miệng nhỏ, hướng phía bên trong nhìn sang. Hứa Linh Vân không cam tâm đẩy ra Lâm Phong tay, nộ chừng hắn một cái nói. Làm gì? Hắc hắc, ta liền nhìn xem. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiều ít sờ đến một điểm con đường tỉ như Hứa Linh Vân cái này phân thân thực không có đủ nàng dùng độc thủ đoạn thuộc về loại kia điển hình chiến năm cặn bã còn muốn chia cho hay. Như thế xem ra lời nói, nàng hẳn là chỉ có một cái phân thân có thể dùng độc, chỉ bất quá bị lưu tại Diệp Thuần trong tay tạm thời không cầm về được. Lâm Phong sử dụng nguyên anh cảnh giới bảo hộ lô, may mắn tại phi tinh tốc bên trong thu hoạch được một ít linh thạch mỏ, bổ khuyết một chút lỗ thủng, không phải ngay cả sử dụng phi hành hộ lô tài nguyên đều không đủ. Khống chế lấy phi hành hộ lô một đường đi đường, ngày đi nhiều lắm là ngàn dặm khoảng cách, theo tốc độ này đi qua rau cúc vàng đều lạnh thấu. Trên đường đi, Lâm Phong cùng người hỏi thăm một chút vị trí. Sau đó đối ứng một chút trong tay địa đồ tìm kiếm lấy phía trên đánh dấu thành trì Thiên Nguyên Thành. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, Thiên Nguyên Thành là có truyền tống trận pháp, có thể mượn đường truyền tống đến Tử Vân Phái phủ cận. Làm vào thành thủ tục về sau cầm thân phận bài, Lâm Phong một khắc cũng không ngừng đuổi theo truyền tống trận đại đội ngũ. Nghe nói không, Tử Vân Phái xui xẻo, bị người đem cả môn phái tích xúc đều cho hủy, chập chập. Nghe nói chung quanh dãy núi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, linh mạch cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, quá thê thảm. Trước người có người nghị luận bắt đầu, truyền tống trận đội ngũ còn rất dài, những người này nhàn rỗi nhàm chán tự nhiên sẽ trò chuyện bắt đầu. Lâm Phong cũng tò mò đi theo phía sau cái mông, vỉnh tai nghe bắt đầu. Đây coi là cái gì, nghe nói gần nhất có cái yêu nữ giết tới Tử Vân Phái, nói là thế sư muội báo thù, kia mới gọi một cái hung ác a, chỉ là một cái nguyên anh tam phẩm cảnh giới tu sĩ, 6-7 ngày thời gian, dùng đánh lén thủ đoạn giết 3-4 tên vạn tượng cảnh cao thủ, mấy trăm tên đệ tử, thậm chí còn tại 2 tên hợp thể cảnh cao thủ giáp công phía dưới chạy đi. Vấn đề này ta cũng đã được nghe nói yêu nữ kia pháp bảo cực kỳ lợi hại. Một khi thi triển che phủ thiên địa, giữa thiên địa hoàn toàn bị các loại bảo kiếm bao phủ, quá kinh khủng. Tử Vân Phái cũng là không may, lúc trước kia hai cái phá hủy bọn hắn căn cơ người chạy đi, đại bộ phận thực lực đều ra ngoài truy sát, lưu tại môn phái bên trong thực lực không nhiều, không sai biệt lắm liền bị kia yêu nữ phá hủy. Trong đám người không ngừng nghị luận bắt đầu, nhưng dần dần đem sự tình mạch lạc sắp xếp như ý. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương thần sắc kinh ngạc. Dịch Thiên Tuyết tìm đến, nàng bên kia cũng không có Hứa Linh Vân phân thân, cho nên Hứa Linh Vân đối với nàng tình huống cũng không rõ ràng, khả năng nàng nghe nói bên này tin tức, cho nên chạy tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Ta rất muốn nhìn thấy tiểu phôi đàn. Gia hỏa này thật là có điểm làm lão đại bộ dáng nha. Hứa Linh Vân không chút nào keo kiệt tán dương một chút. Nàng cùng Dịch Thiên Tuyết xưa nay không hợp, đây là không gì đáng trách sự tình, nhưng là không hợp về không hợp. Dịch Thiên Tuyết dưới loại tình huống này xuất thủ, đủ để chứng minh trong nội tâm nàng thật có đám người tồn tại. Lâm Phong phản bác. Đại sư tỷ chỉ là tính tình thanh lãnh, trên thực tế nàng là loại kia trong nóng ngoài lạnh người, mọi người gặp nạn, nàng đương nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Làm Dịch Thiên Tuyết số một tiểu fan hâm mộ, Lâm Phong bộ dáng như vậy, Hứa Linh Vân cũng lười cùng hắn biện luận, gật gật đầu xem như tán thành. Trên thực tế trong lòng lại tại suy nghĩ, tu chân giới chính là như thế, có rất ít thật tình cảm sinh ra, bảy mạch mặc dù cùng là chân truyền đệ tử, trên thực tế kết giao thời gian cũng không nhiều, bàn về tình cảm đến cũng không phải là nhiều sao tốt. Chỉ là cá biệt cùng cá biệt ở giữa, sẽ hơi tốt một chút, tỉ như chính mình cùng Diệp Thuần ở giữa có liên hệ, Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết ở giữa quan hệ không kém. Mà Lâm Nhược Vũ xem ra cùng Lăng Vi tình cảm vẫn được. Nói là tất cả mọi người có thể tập hợp thành một luồng dây nhỏ kia là tuyệt đối không thể có sự tình. Nàng nhìn lại một chút Lâm Phong, nếu như nói bắt đầu phát sinh cải biến lời nói cùng gia hỏa này thoát không quan hệ, Lâm Phong cùng mấy vị sư tỷ quan hệ đều là vô cùng tốt. Mượn hắn làm đầu mối then chốt, đem mọi người liên hệ với nhau, tình cảm tự nhiên mà vậy liền ấm lên rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, từ lúc gia hỏa này đến Huyền Cơ môn về sau, bảy mạch người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa, liền ngay cả mình cũng chịu vì hắn rời núi. Mặc dù lý do cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng luôn có hắn một phần nguyên nhân. Lâm Phong áp sát tới, hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Kia đằng sau sự tình thế nào? Còn có thể thế nào, tên kia yêu nữ tại Tử Vân phái làm loạn. Hai tên hợp thể cảnh giới tu sĩ lúc ấy ngay tại truy sát kẻ cầm đầu, nửa đường nhận được tin tức mới gấp trở về, Tử Vân phái đã tổn thất nặng nề, bọn hắn liên thủ phía dưới mặc dù trọng thương tên kia yêu nữ, nhưng vẫn như cũ bị nàng đào thoát. Nghe nói kia hai tên kẻ cầm đầu cũng chưa bắt được, Tử Vân phái lúc này thế nhưng là xui xẻo. Biết được đại sư tỷ an toàn tin tức, không khỏi nhường Lâm Phong buông lỏng một hơi, nàng không có việc gì liền tốt. Thực Thiên Nguyên Thành truyền tống phục vụ nóng này nguyên nhân, rất lớn một bộ phận ở chỗ Tử Vân phái bên kia, không ít người nghe nói Dịch Thiên Tuyết bản mệnh pháp bảo vô cùng cường đại, tự nhiên sẽ tâm động không thôi. Mặc dù gì vực tu sĩ lấy rèn luyện thể phách làm chủ, nhưng pháp bảo cũng là thủ đoạn bảo mệnh, dù là thân thể cường đại tới đâu người, cũng muốn như vậy một hai kiện ép dương thủ đoạn. Những người này bất quá là đi qua nhìn một chút tình huống, nếu là vận khí tốt, vừa vặn nhặt được trọng thương Dịch Thiên Tuyết, nói không chừng liền phát đạt. Thông qua truyền tống trận rời đi Thiên Nguyên Thành, Lâm Phong cố ý nhìn một chút Tử Vân phái. Hứa Linh Vân cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng đứng tại bên người nàng, chỉ vào bên trong một cái phương vị nói. Tiểu Liễu Tử phi hành pháp bảo hẳn là rơi vào kia một bộ phận, Tử Vân phái hiện tại bận không qua nổi, tạm thời không có đi quan tâm nàng pháp bảo, bên trong đồ vật cũng bị nàng chuyển không, trận pháp cũng đã tách ra, tạm thời không có người làm cho đi. Liễu Tiếu Tiếu cũng không ngu ngốc, đã quyết định muốn chạy trốn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại một tia bảo bối cấp, pháp khí cùng trận pháp thiết kế cũng là tương đương vừa vặn có thể tách ra tới. Nàng chạy trốn thời điểm cố ý tách rời trận pháp đặt ở trên thân mang đi, dạng này dù cho có người cầm tới pháp khí, cũng tạm thời không có cách nào lấy đi. Liễu Tiếu Tiếu đồ vật làm sao lại để cho người ta dễ như trở bàn tay cướp đi. Tử Vân phái phủ cận người đông nhìn nhịp, rõ ràng là rất bi thảm một việc, lại bị sang đây xem náo nhiệt các tu sĩ, làm cho vui mừng hớn hở. Thậm chí phủ cận còn có người khai trương trận. Liền địa mượn dòng người làm lên mua bán tới. Không thể không nói, tu luyện tuế nguyệt quá dài, mặc dù đại đa số người tu luyện trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian đều trong tu luyện vượt qua, nhưng còn lại non nửa thời gian cũng đầy đủ bọn hắn trở nên khéo đưa đẩy bắt đầu. Lâm Nhược Vũ ẩn thân địa phương rất xa, Lâm Phong toàn lực đi đường cũng dùng gần 2 ngày thời gian mới vừa tới chỗ này sơn lâm. Phủ cận không có môn phái nào sáng lập, trong núi có vẻ hơi thanh tịnh, không tính quá tốt linh mạch, chú định không có tu sĩ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, ngược lại nhường Lâm Nhược Vũ an tâm nuôi lên tổn thương tới. Ánh nắng từ đại thụ khe hở ở giữa vãi xuống đến, Lâm Nhược Vũ ngồi tại ao nước bên cạnh trên một tảng đá lớn phương, nhẹ nhàng xử lý chính mình một đầu mái tóc. Sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, kia là không bình thường trắng nõn, tựa như là Lâm Phong lúc trước, dù là cửu chuyển kim đan hiệu quả nghịch thiên có thể đem trọng thương người cứu chữa qua đến, nhưng trên thực tế có không có khả năng để cho người ta lập tức đầy máu phục sinh. Trong cơ thể nàng khí tức bất ổn, mặc dù có nguyên anh cảnh giới tu vi, giờ này khắc này chỉ sợ ngay cả trúc cơ cảnh thực lực đều phát huy không. tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ làm lên sự tình gì đến đều là chậm rãi, tựa hồ trừ linh thạch, liền không ai có thể đủ nhường nàng nhấc lên hứng thú sự tình, liền ngay cả đánh lý lên mang theo hơi nước tóc, đều là nhu hòa nhu. Nếu như không phải tại nhị sư tỷ trong chuyện này, nàng biểu hiện ra loạn phân tất bộ dáng đến, Lâm Phong thậm chí sẽ cảm thấy trên đời này đã không có nhiều ít có thể nhường nàng tâm động sự tình, nàng hiển nhiên có chút siêu phàm thoát tục. Từ nhị sư tỷ sự tình đến xem, nàng vẫn như cũ chỉ là người bình thường, sẽ kích động, sẽ bối rối, sẽ ghen ghét, sẽ ảo não, sẽ không cam lòng. Người bình thường có được tình cảm, nàng thực toàn bộ đều có, chỉ là đã từng kinh lịch nhưng nàng đem cái này một bộ phận tình cảm hoàn toàn giấu tới. Lâm Phong nhẹ nhàng đi tới, lúc đầu không muốn đánh loạn cái này yên tĩnh một màn, lại không cẩn thận dẫm lên trên mặt đất nhánh cây, vẫn như cũ kinh động Lâm Nhược Vũ. Nàng nhẹ nhàng ngoái nhìn tái nhợt khuôn mặt bên trên, mang theo nhàn nhạt tiếu dung. Nghe nói ngươi muốn đi qua, chờ ngươi rất nhiều ngày. Vĩnh viễn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Nàng bên cạnh thân một cái đầu nhỏ chui ra ngoài, là Hứa Linh Vân mini nhỏ phân thân, có nàng ở chỗ này, Lâm Phong tình huống tự nhiên cũng liền rõ ràng truyền đến Lâm Nhược Vũ bên tai. Lâm Phong gật gật đầu, ngồi ở một bên dựa vào cây cối, Lâm Nhược Vũ cũng tiếp tục sửa sang lại tóc mình đến, một lúc lâu về sau, nàng mới đứng người lên, mang theo Lâm Phong về chỗ mình ở. Nàng mặc dù tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là một thân trận đạo tiêu chuẩn vẫn còn, dùng còn lại tài nguyên, miễn cưỡng có thể bày ra trận pháp, tạo dựng ra một chỗ ẩn thân nơi. Lâm Nhược Vũ chỗ ở địa phương tại một chỗ trong sơn động, không biết trước kia là ai chỗ ở, đã bị nàng trực tiếp chiếm lấy. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Phong đem dùng linh thạch tu luyện pháp môn cũng nói ra. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói. Loại phương pháp này ta biết, không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì tiêu hao linh thạch sẽ nhanh như vậy. Nàng tại trận pháp nhất đạo xác thực cần đại lượng linh thạch, tu luyện cũng cần không ít, chỉ là ngũ đại châu linh thạch là làm tài nguyên đến sử dụng, không thể nào để cho loại phương pháp này truyền đi. Lâm Nhược Vũ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được loại phương pháp này, nàng tư chất không cao, chỉ là tam tinh tư chất, không giống Dịch Thiên Tuyết. Liễu Tiếu Tiếu các nàng căn bản không cần dạng này phương pháp. Hứa Linh Vân cũng chen lời nói. Loại phương pháp này thực không thể làm, không qua tiểu vũ tử thiên phú quá kém, cũng không có cách nào, nếu như dựa theo thiên phú đến tính toán, nàng tu luyện cần thiết tiêu hao linh thạch, chí ít cũng là Dịch Tiên Tuyết các nàng hơn gấp 10 lần, mà dùng linh thạch tu luyện, nhiều lắm là so đan dược tốt hơn một chút. Lâm Phong liếc một chút Lâm Nhược Vũ. Khó trách tứ sư tỷ thực lực kém như vậy, không qua nàng cũng coi là khác loại, tối thiểu so với lục sư tỷ muốn tốt rất nhiều. Ở chỗ này đợi mấy ngày công phu, Lâm Nhược Vũ tình huống không tính là quá tốt, nhiều lắm là có thể phát huy ra chút cơ cảnh cửu phẩm thực lực, nàng cũng đã có chút vội vã không nhịn nổi. Chúng ta đi tìm nhị tỷ đi. Nàng thực sớm đã có quyết định này, chỉ là nghe nói Lâm Phong muốn đi qua, cho nên mới đè xuống chính mình ý nghĩ thế này thêm một cách Lâm Phong chắc chắn sẽ có điểm chỗ tốt, tối thiểu so với nàng một thân một mình lên đường tốt hơn nhiều. Lâm Phong ngược lại là nghĩ khuyên can nàng một chút, không qua hạ xuống quyết định tứ sư tỷ, rõ ràng là nghe không vào khuyên. Không thể làm gì, Lâm Phong chỉ có thể cõng lên Lâm Nhược Vũ đi đường, có thể không sử dụng phi hành hồ lô liền không sử dụng, lo lắng bị Tử Vân phái người phát hiện. Tử Vân phái ngay cả môn phái đều bị tứ sư tỷ hủy, nghe nói những cái kia tu vi tu sĩ cao thâm đã nhanh sụp đổ, cả ngày đều ở bên ngoài tìm kiếm mọi người tung tích. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán, dựa theo Liễu Tiếu Tiếu tính cách trên đường đi khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Không đến mức khỏe mạnh kháo khỉnh một đường chạy trốn. Tử Vân phái người đã còn không có thu tay lại, có lẽ là còn không có tìm tới nàng tung tích nguyên nhân. Dựa theo Hứa Linh Vân ký ức, Liễu Tiếu Tiếu biến mất trước đó, nàng đi qua lộ trình, Hứa Linh Vân là biết một bộ phận, lại phối hợp trên đường một chút vết tích, hai người một đường truy ra, cuối cùng tại một chỗ giữa sơn cốc tìm tới cuối cùng một tia vết tích. Hứa Linh Vân cũng mơ mơ hồ hồ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, lẩm bẩm nói. Giống như chính là từ nơi này biến mất. Lâm Phong ánh mắt khóa chặt ở phương xa, Lâm Nhược Vũ cũng thế, song phương hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Liên miên bất tuyệt dãy núi, giống như là từ giữa đó đứt gãy bình thường, bộ phận sơn cốc thứ đó lưu lại trụi lủi vết tích, về phần dãy núi hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây là có chuyện gì? Lâm Phong cả kinh nói. Khó có thể tưởng tượng có người nào xuất thủ, có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại dọn đi dãy núi, chí ít Lâm Phong thấy biết người bên trong không tồn tại loại cao thủ này. Nếu như nói muốn phá hủy dãy núi, không nói người khác, Lâm Phong chính mình cũng có thể làm được. Cần phải làm được như vậy hoàn mỹ dọn đi dãy núi, chính là căn bản chuyện không có khả năng. Biến mất dãy núi, dẫn ra Lâm Phong chỗ sâu nhất ký ức, tình cảnh trước mắt càng thêm rõ ràng bắt đầu bốn phía dạo bước, Lâm Phong nghi ngờ nói. Nơi này giống như tới qua. Lời này đừng nói Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân không hiểu ra sao, liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng là mơ mơ hồ hồ. Nơi này là dị vực, không phải Ngũ Đại Châu, càng không phải là chính mình nguyên bản chỗ thế giới, những địa phương này là không thể nào có chỗ liên lụy, nhưng hết lần này tới lần khác tình cảnh trước mắt, nhường Lâm Phong cảm thấy quen thuộc vô cùng. Ta giống như nhìn thấy tiểu hỗn đàn, là ảo giác sao? Liễu Tiếu Tiếu gian nan mở hai mắt ra. Trước mắt là một chỗ rộng lớn sơn động, trong động mười phần sáng tỏ, trên vách đá khắc họa lấy vô số kinh văn, chỉ cần Liễu Tiếu Tiếu xem xét những cái kia văn tự, liền sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt, mười phần cổ quái. Bên nàng thân vẽ vào một chỗ trên bồ đoàn chất rất là cổ quái, ngọc thạch đồng dạng màu sắc, lại hết sức mềm mại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Ngươi lấy ở đâu cái gì kinh nghiệm? Liễu Tiếu Tiếu thương thế mười phần nghiêm trọng, cố nhiên không đạt được Lâm Nhược Vũ loại kia cơ hồ sinh mệnh hấp hối bộ dáng, cũng không khá hơn chút nào. Nàng cả người không có chút nào khí lực, trên thân không ít vết thương vỡ toang. Vết máu đã khô cạn, đưa nàng màu trắng váy sa nhiễm ra từng đóa kiều diễm màu đỏ nụ hoa. Trong ngũ tạng lục phủ, giống như là có một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể nàng, cả người nhiệt độ cao đáng sợ, tinh xảo vô song khuôn mặt cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Nghiêng người vé vào thanh ngọc trên bồ đoàn thật sự là thiêu đến khó chịu. Nàng bản năng đem đỏ bừng khuôn mặt dán tại thanh ngọc trên bồ đoàn, cái này bồ đoàn không biết là lai lịch ra sao, một cỗ lạnh buốt khí lưu chui vào thân thể nàng, tựa hồ đem kia không ngừng thiêu đốt thân thể hỏa diễm rồi tắt rất nhiều. Liễu Tiếu Tiếu vô ý thức dán ra thân thể một cái, để cho mình có thể càng chặt chẽ hơn dán tại thanh ngọc trên bồ đoàn, dần dần thể nội thương thế cũng bắt đầu khôi phục lại. Qua hồi lâu, nàng mới ung dung tỉnh lại, thần chí cũng thanh tỉnh rất nhiều, thể nội thương thế thật lớn nửa, nhưng vẫn như cũ hoạt động có chút không tiện. Liễu Tiếu Tiếu muốn ngẩng đầu, chỉ khi nào ngẩng đầu, những cái kia cổ quái kinh văn liền nhường nàng đầu óc căng đau, cũng nhìn không được nữa, cái này nhường nàng rất là kinh ngạc, lấy nàng tư chất cho tới bây giờ liền không có gặp được loại tình huống này. Sơn động diện tích rất lớn, cẩn thận quan sát lời nói, sẽ phát hiện trên vách tường kinh văn tựa hồ là nguyên một thiên, lại lấy tương đương khoảng cách, phân chia thành 10 khối khu vực nhỏ. Liễu Tiếu Tiếu chống lên thân thể trong sơn động dạo bước một hồi, phát hiện khác địa phương tựa hồ cũng hẳn là có thanh ngọc bồ đoàn, chỉ là không biết nguyên nhân gì, bị hủy diệt trên mặt đất chỉ để lại màu đen bột phấn, duy trì vốn có trạng thái. Lơ đãng ngoái nhìn ở giữa. Liễu Tiếu Tiếu thoáng nhìn thanh ngọc bồ đoàn về sau kia phiến kinh văn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không có hoa mắt váng đầu cảm giác, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là trong chốc lát, tâm thần tựa như là bị huyền diệu kinh văn sở đoạt đi, Liễu Tiếu Tiếu cảm giác chính mình thần hồn phiêu phiêu dục tiên bay nha bay đến phía chân trời trong tầng mây. Một thân ảnh từ một bên sông tới, một quyền đánh tới đồng thời cất cao giọng nói. Tư hóa khí tinh, nhật nguyệt ngũ tinh. Tại đón lấy đạo thân ảnh này một quyền đồng thời, Liễu Tiếu Tiếu cảm giác được thể nội một dòng nước ấm chui vào toàn thân sảng khoái vô cùng, thổ lộ một khí tức, một cỗ màu xám sương mù bị nàng phun ra. biến hóa phi không, tinh tú sai độ. Vòng thập phương, phong phủ thông thiên. Mỗi một cái khẩu quyết đều nương theo lấy cường hoành một kích ý tại dẫn đạo Liễu Tiếu Tiếu thể nội chân nguyên vận chuyển, huyền diệu vô cùng. Liễu Tiếu Tiếu cả người bị đẩy vào loại này huyền diệu nơi tiếp nhận công pháp, ngay tại xung kích nàng nhận biết. Không phải đơn thuần đem quá khứ công pháp toàn bộ phủ định, mà là tại lấy một loại rộng lượng tư thái tại bao hàm, sát nhập, không qua chớp mắt công phu. Liễu Tiếu Tiếu cũng cảm giác được quá khứ chính mình bề bộn công pháp, tựa hồ bị lý giải một đầu mạch lạc, hóa thành một cái chỉnh thể. Loại này thần diệu trạng thái tiếp tục rất nhiều, đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong, Liễu Tiếu Tiếu rõ ràng cảm giác được chính mình thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản bình thường dược thạch đều khó mà ức chế trọng thương, dần dần khôi phục. Quá trình này tựa hồ tiếp tục thật lâu, nhưng thật giống như lại không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cuối cùng Liễu Tiếu Tiếu thần hồn rời đi phía chân trời, cùng thân thể hợp hai làm một, khẽ nhả một ngụm chọc khí, cảm nhận được thực lực mình cường thịnh hơn. Chẳng những trạng thái thân thể khôi phục, liền ngay cả đầu não đều là thanh minh vô cùng, nhìn chung quanh một chút, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy còn lại chín mặt kinh văn, Liễu Tiếu Tiếu cũng liền không tại đi xem, mà là tinh tế suy tư bắt đầu. Thái thượng đoán thể đồ trong truyền thuyết thái thượng cửu kinh một trong, tại sao lại ở chỗ này? Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm bắt đầu. Vấn đề này vô luận nàng làm sao đi phỏng đoán cũng không tìm tới dấu vết để lại, cuối cùng nàng lắc đầu, không còn xoắn xuýt tại điểm ấy phía trên. Ta trọng thương hôn mê thời điểm, xác thực tựa như là nhìn thấy tiểu hỗn đàn, chỉ là hắn vóc dáng giống như nho nhỏ, thanh âm cũng là giòn giòn, đây là chuyện gì xảy ra? Trong đầu nói không rõ nghi hoặc, vốn chỉ là hôn mê thời điểm một chút ấn tượng, tại bảo trì loại này linh đài thanh minh trạng thái về sau, bắt đầu rõ ràng bắt đầu, hiện tại sửa sang lại mạch suy nghĩ đến, không khỏi càng thêm cổ quái. Hôn mê thời điểm rõ ràng cảm giác được có một cái thân ảnh nhỏ bé phí sức đem chính mình kéo tới thanh ngọc trên bồ đoàn, nhưng vì cái gì chính mình tỉnh lại về sau, nhưng không thấy người khác bóng dáng. Còn có đạo thân ảnh kia cho nàng cảm giác thật rất giống Lâm Phong, điểm này nhường Liễu Tiếu Tiếu làm sao đều không nghĩ ra. Liễu Tiếu Tiếu trong sơn động đi bắt đầu, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng tại thanh ngọc bồ đoàn đằng sau tìm tới bộ phận vỡ vụn vỏ trứng. Nàng hiếu kỳ cầm bốc lên một mảnh đến, nếm thử dùng tay dùng sức xoa bóp, mới phát hiện vỏ trứng này xa so với chính mình tưởng tượng còn cứng rắn hơn rất nhiều, lấy nàng thực lực, vậy mà bóp không nát. Ngay tại nghi hoặc vỏ trứng lai lịch thời điểm, thanh ngọc bồ đoàn phảng phất giấy lên một đám lửa, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc không thôi, nếm thử dùng tay đi dập tắt hỏa diễm, lại phát hiện ngọn lửa này mặc dù mắt trần có thể thấy, lại không phải mình có thể chạm đến. Mà ngọn lửa này duy chỉ có cũng chính là đối với thanh ngọc bồ đoàn có hiệu quả, dần dần đem đốt thành một đoàn đen xám. Cái này phảng phất giải thích trong động vì cái gì có lưu lại chín đạo bồ đoàn đen xám, một liên tưởng đến nơi này, Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt ào ào nhất biến. 9. Chín đạo thái thượng đoán thể đồ, nơi này sẽ không phải là. Liễu Tiếu Tiếu cơ hồ kìm nén không được chính mình kích động tâm thần. Thái thượng cửu kinh từ chỗ nào mà đến, ai cũng không biết, chỉ là không khỏi nhường Liễu Tiếu Tiếu liên tưởng tới tới. Càng nghĩ càng là cổ quái, đã xưng là thái thượng cửu kinh, ấm lý tới nói hẳn là chỉ có 9 đạo truyền thừa, nhưng chính mình đạo này truyền thừa đến tột cùng từ đâu mà đến đâu. Thái thượng cửu kinh uy danh chấn nhiếp thiên địa, liền ngay cả còn nhỏ hài đồng đều có thể vững vàng đọc ra bên trong danh tự, Liễu Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không lầm. Thái thượng đoán thể đồ xác thực thuộc về thái thượng cửu kinh một loại, nhưng càng nghĩ nàng thì càng mơ hồ, không làm rõ ràng được, vì cái gì rõ ràng là chín đạo truyền thừa, lại có 10 người đạt được kinh văn. Chỗ này sơn động cũng là 10 phần cổ quái, giống như là phong bế bình thường, Liễu Tiếu Tiếu đã không làm rõ ràng được chính mình là làm sao tiến đến, cũng không rõ ràng nên làm sao ra ngoài. Hôn mê trước đó duy nhất ký ức chính là mình gian nan trốn vào một dãy núi bên trong, chỉ là dãy núi kia so sánh với phụ cận dãy núi có chút không giống, bề bộn nhiều việc đào mệnh nàng cũng không thể chú ý quá nhiều, bây giờ nghĩ lại hết thảy hẳn là xuất hiện ở nơi tối như mực bên trong dãy núi đi. Một mực tại biến mất dãy núi phủ cận đợi 7-8 ngày, Lâm Phong cơ hồ đạp biến phủ cận mỗi một tấc thổ địa, không có buông tha một tia vết tích, nhưng Liễu Tiếu Tiếu tựa như là hư không tiêu thất, làm sao cũng không tìm tới nàng tung tích. Lâm Nhược Vũ nhìn về hướng kia biến mất dãy núi, nghi ngờ nói. Duy nhất khả năng tính chính là dãy núi này, loại này khổng lồ động tĩnh, không có khả năng không có người trông thấy, chúng ta tiếp xuống trọng điểm liền đặt ở phía trên này đi. Có Lâm Phong mang đến tài nguyên, Lâm Nhược Vũ tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ bất quá Lâm Phong trả giá đắt, chính là trong vòng tay chứ vật linh thạch cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ kỹ lại lời nói, chính mình thật tốt giống như là thiếu tứ sư tỷ, luôn luôn tại nàng không có tài nguyên thời điểm trông mong cho nàng đưa tới. Xét thấy Hứa Linh Vân đề nghị, hai người cuối cùng tách ra làm việc, nhiều ít có thể gia tăng một tia hy vọng. Cũng may Hứa Linh Vân có xác nhận đám người an toàn thủ đoạn, cho nên tạm thời ở phương diện này vẫn là không cần lo lắng. Sắp chia tay thời khắc, Lâm Nhược Vũ đứng tại Lâm Phong trước mặt, duỗi duỗi tay, lại rụt về lại, khẽ cắn môi, mới từ bảo hộ lô bên trong móc ra một bộ trận pháp đưa cho Lâm Phong nói. Phòng ngự trận pháp, dùng ít đi chút. Lâm Phong chất phác gật gật đầu, cái này tựa như là tứ sư tỷ lần thứ nhất không thu phí liền cho mình trận pháp. Nhìn nàng tiểu bộ dáng tựa hồ còn tốt xoắn suýt bộ dáng, đương nhiên phải dùng ít đi chút. Lâm Phong hiện tại nghèo đến độ nhanh ngay cả phi hành hồ lô dầu đều không có. Thôi động trận pháp tại tài nguyên tiêu hao càng là một cái thiên văn sổ tự, Lâm Phong nào dám làm ẩu. Nhìn qua tứ sư tỷ rời đi thân ảnh, nửa ngày Lâm Phong mới hướng phía tương phản phương hướng đi đến, có Hứa Linh Vân phân thân ở một bên, song phương tin tức ngược lại là có thể kịp thời giao lưu, nàng thỏa thỏa chính là một cái lính truyền tin. Lâm Phong cảm thán nói, Lục sư tỷ, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ sao? Tiểu vũ tử bên kia ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi khả năng có cơ hội tìm tới các nàng. Hứa Linh Vân cổ quái nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong thuận miệng nói. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Hứa Linh Vân cười lạnh một tiếng, người khác nói câu nói này không tật xấu, nhưng gia hỏa này nói câu nói này liền có mao bệnh. Hắn thiên sinh phảng phất tựa như là một khối nam châm, luôn có thể trông mong dán tại hắn mấy người sư tỷ trên thân, liền lấy chính mình tới nói, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tới cứu mình, kết quả xảy ra sự cố kém chút đem hai người đều góp đi vào. Kết quả tiểu vương bát đản này, giống như là đi lung tung đồng dạng đụng phải chính mình, đây quả thực là vận khí cướp chó bên trong vận khí cướp chó. Đi hơn một ngày công phu, người trước mắt lưu rõ ràng lớn mạnh bắt đầu, vô số tu sĩ từ phía chân trời phi hành, hoặc là đi bộ đi đường, tựa hồ bên kia có cái gì động tĩnh lớn. Hứa Linh Vân giả sờ làm dạng nói. Bằng vào ta kinh nghiệm, đây nhất định là có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện. Kinh nghiệm, ngươi lấy ở đâu cái gì kinh nghiệm? Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Ngươi đây cũng không biết đi, dị vực nơi này cho dù không có 10 lần, ta cũng tối thiểu đến 8-9 lần. Thật! Lâm Phong hiếu kỳ bắt đầu. Mặc dù nhiều ít đã biết, Lục sư tỷ một mực bá chiếm thứ 6 chân truyền bảo tỏa, cho tới bây giờ liền không có tránh ra qua, dẫn đến nàng tuổi tác vẫn luôn là cái bí ẩn, so với hắn mấy vị sư tỷ còn muốn mê rất nhiều. Lâm Phong một bộ hiếu kỳ bộ dáng, ngược lại nhường Hứa Linh Vân xấu hổ bắt đầu nói. Thực cũng không có cái gì, ta mặc dù tới số lần nhiều, nhưng là chết nhanh a, xưa nay đều là ta cái thứ nhất chết, đằng sau sự tình cũng không làm rõ ràng được. Lâm Phong xấu hổ liếc nhìn nàng một cái, liền nàng loại tiêu chuẩn này, nói thật giống như cũng là sự thật. Ta còn cần một chút dược liệu, ngươi bình thường lưu ý thêm một điểm, có phát hiện lời nói, cho dù là dùng đoạt đều muốn cho ta đoạt tới. Hứa Linh Vân bỗng nhiên đứng đắn bắt đầu. Lâm Phong nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, Hứa Linh Vân giải thích nói. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ là sư tỷ của ngươi, tam sư tỷ cũng là sư tỷ của ngươi đi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng mất mạng đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Xem xét cũng không phải là người tốt. Đó là cái nặng nề chủ đề, liền ngay cả Diệp Thuần bản thân đều phòng ngừa nhất lên đến, Hứa Linh Vân đã từng khẳng định qua, nàng thể kiếp sẽ phi thường kinh khủng, cửu chuyển kim đan chỉ là một loại thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí cũng không phải là dùng để đối ứng thiên kiếp. Diệp Thuần cả đời tu luyện qua rất nhiều công pháp, có chút công pháp lẫn nhau xông, nàng cũng không thèm quan tâm, hoàn toàn là cắn răng, liều mạng đi tu luyện, dẫn đến vào một thân thương thế rất nặng, cho nên cửu chuyển kim đan chỉ là nghĩ tại thân thể nàng không chịu đựng nổi thời điểm cho nàng gia tăng một tia hy vọng. Nếu như có thể lấy hoàn toàn tư thái độ kiếp, có lẽ còn có hy vọng, nhưng nếu như ngay cả hoàn mỹ trạng thái đều không đạt được, vậy cách này thể kiếp không độ cũng được. Hứa Linh Vân lần thứ nhất đứng đắn bắt đầu, cảm xúc cũng không tính được tăng vọt, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Lúc trước luyện chế cửu chuyển kim đan hết thảy có 3 người tham dự, còn lại 2 cách làm chủ, nàng chỉ là phụ trợ, giờ này khắc này lại muốn đơn độc khiêu chiến luyện chế đan dược. Dù là nàng xưa nay lòng tin 10 phần, cũng đối với việc này không có bao nhiêu khí. Lâm Phong một đường đi theo đông đảo tu sĩ bộ đội, tế ra kim đan cảnh phi hành hồ lô, cảnh giới này phi hành hồ lô, nguyên anh tu sĩ chướng mắt, tu sĩ kim đan đoạt không, ngược lại là có thể phòng ngừa có nhiều vấn đề. Hứa Linh Vân ngồi đang phi hành hồ lô bên trên, dựa lưng vào Lâm Phong, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ước chừng phi hành hơn 2 canh giờ, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy đám người mắt địa, nơi đó đã sớm hội tụ lên người đông nghìn nghịt, nhân số tối thiểu cũng tại 10 vạn trở lên. Có thể thời gian ngắn chạy tới, chí ít đều là trúc cơ cảnh tu vi, kim đan cảnh tu vi cùng nguyên anh cảnh tu vi tuyệt đúng không tính ít, đây chỉ là một góc của băng sơn, chỉ từ điểm ấy đến xem, dị vực tu sĩ số lượng phổ biến liền cao hơn ngũ đại châu. Đám người hội tụ một đường, Lâm Phong lại tại vùng trộm lấy thần thức liếc nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút đại sư tỷ có thể nhị sư tỷ các nàng biết hay không biết cũng trong đám người. Chỉ là người ở đây quá nhiều, Lâm Phong không dám làm quá phận, chỉ có thể lén lút điều tra, nửa ngày cũng không có thu hoạch gì. Đến tới, tiếng người bỗng nhiên huyên náo bắt đầu, tất cả mọi người nhìn qua phía đông bầu trời. Nơi đó có mấy chục đạo bóng người dần dần phóng đại ra, mở đầu mấy chục người, tu vi chí ít cũng là nguyên anh cảnh giới, nhưng cảnh giới này vậy mà chỉ có mở đường phần. Sau đó là bàng đại nhân bầy, không ít tu vi đều tại vạn tượng cảnh giới bên trong, cái này một bộ phận người chí ít cũng có trên 100 tên đồng thời xuất hiện ở đây địa, khó tránh khỏi để cho người ta chấn kinh. Cùng loại với Tử Vân phái loại thực lực đó tiên môn, vạn tượng cảnh giới cao thủ thậm chí đều có thể ngồi vào hộ pháp cấp độ, lần nữa một điểm đủ để trở thành trưởng lão hoặc là trưởng môn loại hình. Vạn tượng cảnh giới về sau, lại có hơn 10 người hợp thể cảnh giới cao thủ xuất hiện, từng cái tiên phong đạo cốt, hoặc là hình thể cường tráng, chỉ từ bề ngoài đến xem thực lực liền tuyệt đúng không bình thường. Cái này khổng lồ thanh thế, vô số cao thủ chậm rãi bay tới, phân loại hai bên bày ra long trọng tư thế. Khom người đón lấy. Nơi xa lại lần nữa có bóng người đi tới, một bước ngàn dặm, thân thể càng là cường tráng không thôi, toàn thân run run cơ bắp, đủ để chứng minh thể phách không tầm thường. Thậm chí người này khí huyết ngoại phóng, nguyên đương nhiên độ kiếp cảnh ngập trời khí huyết, bao phủ lại cả mảnh trời không. Bên cạnh hắn có một người, ôn tồn lễ độ, dung nhan cực kỳ anh tuấn, một thân trang phục vừa vặn, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười tự tin. Người này chỉ có nguyên anh lục phẩm tu vi, nhìn lên đến cũng đúng không đơn giản. Là Thái Huyền môn Hoa Tử Thượng, nguyên anh lục phẩm tu vi. Tên kia độ kiếp cảnh cao thủ chính là Thái Huyền môn trưởng giáo, Hoa Tử Tư đi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có từng thấy hai người dung mạo người nói ra tình hình thực tế, đám người nhao nhao vì đó xứng sờ. Thái Huyền môn thực lực bất phàm, tại phủ cận mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong đều là số một số hai thực lực, cũng là tiếp cận nhất nhân tộc trung tâm thế lực môn phái. Giờ phút này bọn hắn cao thủ giáng lâm này địa, chỉ sợ cũng là vì nơi này bảo bối mà đến. Đám người vô cớ đau đầu bắt đầu, dạng này quái vật khổng lồ dính vào, nơi nào còn có những tán tu này sự tình. Lâm Phong cũng đại khái bên trên hiểu bên này tình huống, nơi này ẩn giấu đi một cái cự đại mộ cổ, một mực không có bị phát hiện qua. Không biết sao, những ngày gần đây trên trời rơi xuống thiên thạch đập ra mộ cổ một chỗ lỗ hổng, lúc này mới tiết lộ ra khí tức tới. Thái Huyền Môn là phủ cận thế lực tối cường, giờ phút này trưởng giáo tự thân bắt đầu càng là mang theo trong môn không tầm thường thực lực mà đến, tự nhiên không phải hắn môn phái có thể so sánh với. Hoa Tử Hư nghiễm nhiên đã đem mộ cổ cho rằng ngay cả mình vật trong bàn tay, giờ phút này một mặt ý cười lên tiếng nói. Chư vị đường xa mà đến tổng không đến mức nhường mọi người tay không mà quay về, chỉ là mộ cổ tấm chí cường đại, nếu là đi vào quá nhiều người, sẽ kích phát mộ cổ phản kích, cho nên ta quyết định lựa chọn một bộ phận người, cùng ta trong môn đệ tử cùng nhau tiến vào bên trong, cách bên trong tạo hóa toàn bằng mọi người vận khí. Cái này hoàn toàn là chủ nhà phát biểu, nhưng bây giờ người cũng không dám chống lại ý hắn. Nguyên bản mọi người cho rằng không có đi vào khả năng, nhưng bây giờ Thái Huyền Môn chịu thả ra một chút danh ngạch đến, tự nhiên có người hưởng ứng, trong lúc nhất thời thậm chí có người không ngừng tán thưởng Thái Huyền Môn cách làm. Hoa Tử Hư cuối cùng định ra quy củ, tuyển định 300 người tiến vào bên trong Thái Huyền Môn, người chiếm cứ hơn 30 danh ngạch. Lâm Phong đứng ở đằng xa, ẩn thân tại 10 vạn người bên trong, yên lặng nhìn xem những cái kia được tuyển chọn người tiến vào mộ cổ bên trong. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao không tâm động, dựa theo hắn yêu cầu điều kiện, ngươi cũng hẳn là có thể đạt tiêu chuẩn đi. Ta khờ à. Lâm Phong nguyết hắn một cái nói. Người này ta xem xét đã cảm thấy không phải người tốt lành gì. Nhà ai tâm địa tốt như vậy còn toàn bằng mọi người vận khí, sợ là những người này có thể có 10 người ra đều xem như mạng lớn đi. Tu chân giới nào có như vậy hài hòa sự tình, làm một điểm tạo hóa tất cả mọi người là liều chết bình việc đang làm sự tình, điểm này gì vực như thế, ngũ đại châu cũng giống như thế. Lâm Phong cũng không cảm thấy kia Hoa Thái Hư là người tốt. Mộ cổ nếu là lần thứ nhất mở ra, bên trong khẳng định có rất nhiều không biết tình huống, nhất định sẽ nương theo lấy hy sinh. Nói khó nghe chút, nếu như Lâm Phong là hắn đồng dạng làm quyết định như vậy, nếu như nhất định phải người chết lời nói, như vậy Lâm Phong khẳng định lựa chọn người khác. Đám người tiến vào mộ cổ dò xét nguy hiểm, không ít người vẫn như cũ ôm một tia hy vọng chờ ở phủ cận, dự định nhìn xem tình huống. Lâm Phong hướng Hứa Linh Vân đòi hỏi một điểm trúc cơ cảnh giới đan dược, tại phủ cận bày lên quầy hàng, chuyên bán trúc cơ cảnh cực phẩm đan dược. Hứa Linh Vân trên tay căn bản liền không tồn tại cái gì trung phẩm, thượng phẩm đan dược, có thể bị nàng mang tới tất cả đều là cực phẩm trình độ, mỗi một khỏa đều chân quý dị thường. Lâm Phong cũng không dám quá lộ liễu, đành phải chào hàng trúc cơ cảnh đan dược, dựa theo Hứa Linh Vân nhu cầu. Liệt ra một đầu danh sách, lấy đan dược đổi lấy bộ phận dược thảo. Nhiều người ở đây thế chúng trúc cơ cảnh không ít người đều bị Hứa Linh Vân cực phẩm đan dược hấp dẫn tới. Thậm chí kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ cũng tới hỏi thăm, chỉ là khi biết Lâm Phong chỉ có thể luyện chế trúc cơ cảnh đan dược về sau thất vọng mà về. Đan dược ngược lại là tại trúc cơ cảnh người bên trong cực kỳ nóng nảy, Hứa Linh Vân liệt ra thật dài danh sách, miễn cưỡng có thể đổi lấy một chút hữu dụng đan dược. Lâm Phong là căn bản không muốn vào đi mộ cổ qua, mà là chuyên tâm tại phủ cận giao dịch dược thảo, ngược lại không có người nào đến tìm phiền phức. Đan sư loại nghề nghiệp này ở đâu đều là nhận hoan nghênh cùng tôn trọng. Mấy ngày thời gian qua thăm dò mộ cổ người ra mấy người, chỉ là đã thoi thóp, tựa hồ ở bên trong gặp lớn lao đà kích. Thái Huyền Môn quyết định lần nữa chọn lựa một bộ phận người, Lâm Phong đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi tới một chỗ. Không muốn lại có người tìm tới cửa, Lâm Phong đối với người này ngược lại là có ấn tượng, là Thái Huyền Môn số lượng không nhiều không có tiến vào mộ cổ mấy cái nguyên anh cảnh giới cao thủ. Môn chủ cho mời. Người này tướng mạo khuyên hướng âm nhu, không nói nhiều, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Lâm Phong xấu hổ xem hắn đau đầu đến. Có thể không đi sao? Luôn cảm thấy loại tình huống này trên cơ bản không có chuyện gì tốt, bất quá đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, sau lưng lại có mấy người tụ tập tới. Mấy cái nguyên anh cảnh giới cao thủ, Lâm Phong thật không có nhìn ở trong mắt. Chỉ là Thái Huyền Môn ở chỗ này thực lực xa xa không chỉ như vậy điểm, nếu thật là động thủ, chính mình chạy đi khả năng cơ hồ hơi còn không bằng đi xem một chút tình huống. Lâm Phong tạm thời đi theo mấy người kia tiến về Thái Huyền Môn đóng quân địa phương. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Hoa Tử Hư, người này dáng dấp mặc dù rất khôi ngô, nhìn lên đến hẳn là thuộc về không câu nệ tiểu tiết loại người kia, nhưng là một đôi mắt lộ ra mười phần cơ trí, tựa hồ cũng không phải là tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân vật. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong xem phim khắc, mới dò hỏi. Thật không thể luyện chế trúc cơ cảnh giới trở lên dược vật. Lâm Phong lắc đầu, còn tốt Hứa Linh Vân này lại giấu đến trốn ở nàng tiểu tiên đỉnh bên trong, chính mình cũng quả thật chỉ có luyện chế trúc cơ cảnh đan dược bản sự. Hoa Tử Hư thở dài, hắn tra xét Lâm Phong trào hàng đan dược, tất cả đều là tại cực phẩm phạm trù, có thể thấy được luyện đan thiên phú không giống bình thường, đáng tiếc là hắn không có năng lực luyện chế càng độ cao hơn độ đan dược. Trúc cơ cảnh đan dược cho dù tốt, Thái Huyền Môn cũng là chướng mắt. Dù sao cấp độ quá thấp. Lần này ta Thái Huyền Môn đan sư không cùng lấy tới, vừa lúc gặp được mộ cổ bên trong có chút không tầm thường dược liệu, trong môn đệ tử đều không có thu thập thủ đoạn cùng biện pháp, đã ngươi là đan sư tự nhiên suốt đêm dược lý, phiền phức giúp một chút, ít không ngươi chỗ tốt, chỗ thu thập dược liệu bên trong năm thành tất cả đều là ngươi. Hoa Tử Hư từ tốn nói. Hắn mặc dù ngữ khí cũng không mãnh liệt, nhưng cho Lâm Phong một loại không thể phản bác cảm giác, đã định chuyện này. Nhìn kỹ chung quanh lời nói, đã sớm tụ tập 20 người, ăn mặc cũng không phải là Thái Huyền Môn người, đa số đều là tán tu, xem ra cũng hẳn là suốt đêm dược lý người. Lâm Phong cũng trở thành bên trong một viên, so với người chung quanh loại kia cảm giác hưng phấn cảm giác, Lâm Phong chỉ có một loại im lặng tâm tình. Chính mình rõ ràng không muốn lẫn vào đối với việc này bên trong, hết lần này tới lần khác lại bị kéo vào, thật sự là không may tới cực điểm. Năm thành thu hoạch, câu nói này có cái giám tác dụng, dưới tình huống bình thường có thể hay không còn sống ra đều là vấn đề, lui một vạn bước giảng, liền xem như còn sống ra, khó đảm bảo thời điểm Thái Huyền Môn sẽ bỏ qua chính mình. Lâm Phong chú ý tới bị Thái Huyền Môn chọn chúng người thông hiểu dược lý là một loại tiền đề, lần chính là tu vi cũng không tính quá cao, tính cả chính mình, dòng giã 21 người bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh tam phẩm. Thái Huyền Môn thì có 5 vị môn nhân tham dự, tu vi đều tại nguyên anh lục phẩm tả hữu, tuy nói là hộ tống trên thực tế cũng là tại phòng bị có người chạy trốn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Trùng hợp gặp qua mà thôi. Thực bước vào mộ cổ bên trong mới biết được tình huống bên ngoài có chút nói không thực, dù sao đều là tin đồn mà tới. Nơi này cũng không phải là mộ cổ, mà là một chỗ rách nát thiên địa, tựa hồ cũng có tiên sơn lầu các vết tích. Chỉ là liền như là Tử Vân phái như vậy, gặp không hiểu đả kích mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, bị che giấu tại lịch sử bụi bặm bên trong. Bởi vì thiên thạch rơi xuống, không hiểu mở ra đạo phong ấm này một góc, mới để cho người ta phát giác được cái này một mảnh thiên địa bên trong, lại còn có dạng này tồn tại. Nơi này đã từng cũng tương đương phồn hoa, mặc dù cơ hồ nửa hủy, nhưng đã từng vết tích còn vẫn như cũ lưu lại. Bên trong tiên khí rạp rào trên đường đi vậy mà phát hiện không ít dược thảo, bên trong một tên dược sư thậm chí hô to gọi nhỏ bắt đầu, hắn phát hiện một gốc dược thảo đủ để luyện chế nguyên anh cảnh giới đan dược, mà là vẫn là thuộc về chủ dược một loại. Liền loại này chân quý gì thường tiên thảo, thế mà bị người tùy ý một cước đạp nát, đơn giản chính là phí của trời. Tên này đan sư tức giận đến đấm ngực dậm chân, nhiều khi đan sư muốn luyện chế một lò rất nhiều đan dược, thu thập dược thảo liền sẽ hao phí quá nhiều thời gian tinh lực. Thái Huyền Môn giờ phút này nhân vật dẫn đầu là tên kia mang đi Lâm Phong nam nhân, tên là Tả Thu. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Trước một bước tiến đến người trải qua rất nhiều nguy hiểm, đương nhiên chú ý không cho phép nhiều, mặc dù có chút dược thảo bị hư hao, nhưng càng nhiều là bảo lưu lại đến, không cần vì một gốc dược thảo mà đau lòng. Hắn hời hợt đem sự tình bỏ qua, dù sao chung quanh có thể nhìn thấy chiến đấu qua vết tích, nghĩ đến tiến vào người tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, cùng tính mệnh so sánh, một điểm dược thảo tính được cái gì. Tên kia đan sư cũng liền trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời cũng không tốt lại tiếp tục nói chút cái gì. Trước mọi người tiến một đoạn lộ trình, lọt vào trong tầm mắt chỗ xuất hiện một chỗ hàn đàm, có một người kinh hô bắt đầu, hô lớn. Trời ạ, là Liễu Nguyệt Thảo. Hơn. Người người nhao nhao ý động, lo lắng chạy tới, liền ngay cả Lâm Phong cũng đi theo. Liễu Nguyệt Thảo, lá giống như trăng khuyết, có thể nhập hợp thể cảnh giới đan dược, chân quý gì thường, bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, huống chi giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại có dòng giã một gốc, mấy chục cái lá cây, đủ để luyện chế mười mấy lô đan dược. Tả Thu trầm ngâm nói, có thể thu được đến tay sao? Thứ này chân quý trình độ, liền ngay cả Thái Huyền Môn cũng sẽ tâm động, đây chỉ là ngay từ đầu, căn cứ môn nhân hồi báo bên trong còn có càng nhiều dược thảo, cho nên Thái Huyền Môn mới chọn lựa một nhóm đan sư tiến vào bên trong. Cố nhiên nhóm này đan sư vàng thau lẫn lộn, lợi hại nhất một tên đan sư mặc dù có thể luyện chế nguyên anh cảnh giới đan dược, nhưng là hắn chưa từng có luyện chế thành công ra trung phẩm qua, thậm chí ba lô đan dược hơn phân nửa chỉ có thể có một lò thành công, một lò có thể thành đan, ba cách đã là cực hạn. Không qua những tình huống này Tả Thu cũng không thèm để ý, đan sư đều thông dược lý, đây là luyện đan cơ sở công phu, không giống với luyện đan cần thiên phú và thực lực, dược lý thứ này là cần thời gian đi chìm đắm. Thế gian tiên thảo vô số, rất nhiều đều đã không tại điển tịch ghi chép phía trên, nhưng một cái có thể đi đến nguyên anh cảnh giới đan sư, dù là luyện chế đan dược xác suất thành công lại thấp, cũng đại biểu hắn dược lý mười phần xuất chúng. Khó nói, vật này tuyệt tích đã lâu, chỉ có bộ phận cổ tịch bên trên có chỗ ghi chép, nhưng là liên quan tới thu thập phương pháp thì tương đối mập mờ. Một lão giả bộ dáng đan sư lắc đầu nói. Một tên khác trung niên nữ tử nói ra. Ta ngược lại thật ra từng tại cổ tịch bên trên gặp qua, vật này thu thập về sau, lúc này lấy thanh tuyền nước ngâm, mà lại thu thập người nhất định phải bảo trì hai tay sạch sẽ, không thể có mảy may dơ bẩn. Hắn đám người thảo luận nhau nhau, duy chỉ có tên này trung niên nữ tử thuyết pháp nhất là đáng tin cậy một chút. Tả Thu lúc này ra lệnh nói, ngươi thử một chút. Nữ tử này gật gật đầu trực tiếp từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một chậu nước sạch, đầu tiên là sạch sẽ hai tay, sau lại lấy ra một cái bát sứ đánh lên một chậu thanh tuyền nước, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tay bóp tiếp theo phiến dược thảo cấp tốc để vào thanh tuyền trong nước. Đám người hết sức chăm chú ở trong nước, ba cái hô hấp ở giữa kia cái lá cây lập tức khô héo bắt đầu. Mọi người sắc mặt tối sầm lại, phương pháp này không được. Một người khác cống hiến một loại phương pháp, không lấy tay trực tiếp tiếp xúc, mà là lấy kim khí cắt chém, lấy đồ gỗ thỉnh chi, nếm thử về sau, vẫn như cũ là khô héo xuống tới. Tả Thu sầm mặt lại nói, các ngươi đến được hay không? Bọn này đan sư cũng rất xấu hổ, thế gian dược lý vô số, cho dù là độ kiếp cảnh lão quái vật cũng không dám thuyết phục hiểu tất cả dược lý. Cái này Liễu Nguyệt Thảo bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời, thật sự là khó mà tống hiến ra biện pháp tốt tới. Bộ phận này đan sư đều tụ tập ở chung một chỗ thảo luận, duy chỉ có Lâm Phong nhàm chán ở một bên đợi cũng không dính vào, mười phần không có hứng thú. Tả Thu ánh mắt liếc nhìn tới, hắn tự thân tìm kiếm Lâm Phong tới, biết Lâm Phong có thể luyện chế cực phẩm trúc cơ cảnh đan dược, mà người khác làm không được trình độ này. Chỉ có thể luyện chế trúc cơ cảnh đan dược, cũng không phải là nói rõ dược lý còn kém, rất có thể là chênh lệch tại thiên phú phía trên. Nếu như nói Lâm Phong thiên phú không cao, nhưng lại có thể luyện chế cực phẩm đan dược, như vậy thì chỉ có thể nói hắn thông hiểu dược lý hẳn là rất phong phú mới đúng. Ngươi có hay không biện pháp? Tả Thu hỏi thăm một tiếng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút Tả Thu. Vẫn còn không có mở miệng, đan sư bên trong, một người đã vượt lên trước một bước mở miệng. Tả huyên còn xin chờ một lát, chúng ta ngay tại thảo luận phương pháp, Liễu Nguyệt Thảo đã hao phí không ít, không thể lãng phí nữa. Người này rõ ràng là xem thường Lâm Phong, thậm chí người khác thái độ đều đại thể giống nhau, có thể luyện chế trúc cơ cảnh cực phẩm đan dược lại như thế nào. Loại đồ vật này kim đan cảnh phục dụng hơi có hiệu quả, nguyên anh cảnh chỉ có thể làm đường đậu tử gặm, căn bản cùng bọn hắn không phải một cái tiêu chuẩn. Tả Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn người kia một cái nói. Các ngươi đã lãng phí không ít, nói không chừng sẽ còn càng nhiều, nhưng hắn thử một lần lại có làm sao. Tả Thu tu vi cao hơn ở đây đan sư, huống chi đan sư bản thân sức chiến đấu không mạnh, trong lúc nhất thời bị hắn chấn nhiếp. Không ai dám mở miệng phản bác. Người kia đành phải nói ra. Tốt a, đã Tả huynh khư khư cố chấp, vậy liền nhường hắn thử một lần đi, cũng tốt nhường mọi người mở mang kiến thức một chút hắn dược lý tri thức cao bao nhiêu. Hơn người ôm ngực, rõ ràng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lâm Phong tuổi không lớn lắm, có thể luyện chế đan dược cũng không cao, phần lớn người cảm thấy hắn có thể hiểu nhiều ít dược lý, 1000 gốc, 1000 gốc. Vẫn là 3000 gốc. Ở đây đan sư trong cao thủ, cách nào không phải thông hiểu 10 vạn trở lên dược lý, thậm chí càng mạnh trọn vẹn nắm giữ mấy chục vạn chu tiên thảo tri thức, tự nhiên có kiêu ngạo tiền vốn. Lâm Phong đối với những người này châm chọc khiêu khích không có bao nhiêu hào hứng, muốn thắng bọn hắn quá đơn giản, căn bản để không nổi hứng thú đến, cùng ta so dược lý, đơn giản chính là tìm đánh. Ngẫm lại, Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Vẫn là cũng được a, chúng ta trước mắt không có điều kiện kia. Ha ha, ta liền nói hắn không hiểu sao, thật sự là lãng phí mọi người thời gian, tiếp tục, chúng ta tiếp tục thảo luận. Một tên thân thể hơi béo đan sư cười to bắt đầu, người khác cũng nhao nhao phụ họa bắt đầu. Tả Thu Mi đầu nhíu một cái, hắn chú ý tới Lâm Phong thuyết pháp, là không có điều kiện kia, mà không phải không có biện pháp kia, ý tứ rõ ràng là không giống. Thế nhưng là có phương pháp, nhưng là không có công cụ. Tả Thu nghi ngờ nói. Đan sư nhóm vỉnh tai, Lâm Phong gật đầu nói. Xác thực thu thập biện pháp ta biết, thế nhưng là điều kiện có chút hà khắc, cho nên đoán chừng là không hí. Sợ là cố ý đi, không biết cũng không biết, còn nói điều kiện gì hà khắc, ngươi ngược lại là nói một chút cần điều kiện gì đâu. Tên kia mập mạp híp mắt chừng mắt Lâm Phong. Tả Thu nhìn một chút mập mạp, ánh mắt phát lạnh, tên kia mập mạp rõ ràng co lại thân thể, hắn lúc này mới nhìn về hướng Lâm Phong nói. Nói ra ngươi biện pháp đến, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Muốn hái vật này, phi sử tử không còn gì khác, lúc này lấy môi hái, ba hơi bên trong kẹp tại trong lồng ngực, ôn dưỡng thời gian đốt hết một nén hương, liền có thể bình thường thu thập bắt đầu. Tả Thu sắc mặt cổ quái bắt đầu, dược vật này thu thập điều kiện cũng quá hà khắc đi, này lại đi đâu đi tìm một chỗ tử đi thử một chút. Mập mạp cười ha ha một tiếng nói. Không biết cũng không biết, ngươi lý do này cũng quá giả đi, ta quen dược lý 80 năm còn chưa bao giờ thấy qua loại này thu thập phương thức. Đó là ngươi kém kiến thức mà thôi. Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Mập mạp tức giận đến giận sôi lên, kém chút liền muốn động thủ, vẫn là người bên cạnh giữ chặt hắn. Chúng đan sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đan sư bên trong có một nữ tử, 16 tuổi, bộ dáng động lòng người, giờ phút này thành đám người chú mục tiêu điểm. Sắc mặt nàng đỏ bừng, một lúc lâu mới biệt xuất mấy câu nói. Ta đã không phải. Đám người thất vọng, nhìn về hướng nàng ánh mắt đều có chút cổ quái, không khỏi nhường nàng xấu hổ rất. Ngược lại là tên kia trung niên nữ tử, trầm ngâm lập tức nói. Ta đi thử một chút đi. Đám người sững sờ, ngụ ý, nàng lại là xử nữ, thanh này niên kỷ vẫn là xử nữ, ý vị sâu xa nha. Chúng đan sư đều nghĩ đứng ở một bên quan sát, vẫn là Tả Thu ra lệnh một tiếng, vẫy lui đám người, chỉ để lại cô gái trẻ tuổi cùng trung niên nữ tử ở đây, dặn dò. Các ngươi yên tâm nếm thử. Tên kia trung niên nữ tử gật gật đầu, dựa theo Lâm Phong nói, nàng trước giải khai y phục, lộ ra một đối với phong nhũ, lúc này mới lấy bờ môi nhẹ nhàng ngậm lấy một mảnh liễu nguyệt thảo, sau đó khẽ nhả tại giữa hai ngọn núi, hai tay chăm chú đè ép, đem kia phiến liễu nguyệt thảo kẹp ở giữa. Một hơi, hai hơi, ba hơi thời gian vừa tới, hai nữ trừng lớn hai mắt, phát hiện liễu nguyệt thảo quả nhiên không có khô cạn, vẫn như cũ duy trì xanh biếc bộ dáng. Trung niên nữ tử không dám khinh thường, sửng sốt chờ đợi thời gian đốt hết một nén hương, lúc này mới từ cô gái trẻ tuổi dùng tay cầm lên liễu nguyệt thảo, vậy mà không hề ảnh hưởng. Các nàng không khỏi nhìn chăm chú một chút, từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy kinh ngạc. Trung niên nữ tử uống quýt sửa sang lại quần áo xong, hai người lúc này mới mang theo dược thảo đến đây tìm kiếm Tả Thu, đem liễu nguyệt thảo đưa lên, Tả Thu nhận lấy xem xét, kinh hỉ nói. Quả nhiên có thể làm. Còn lại đan sư cũng là một bộ gặp dược bộ dáng, bọn hắn qua không ít dược lý thư tịch còn thật không có gặp qua loại này dược gì thu thập phương thức. Ngươi làm sao biết loại này thu thập phương thức? Tả Thu hỏi thăm một tiếng. Lâm Phong tùy ý nói. Trùng hợp gặp qua mà thôi. Là, chúng dược sư cũng cho là như vậy, khẳng định là vừa vặn ở đâu bản tàn trang phía trên nhìn thấy qua, chỉ là giấm nhầm cứt chó mà thôi, cũng không phải là nói rõ hắn mạnh bao nhiêu. Hai tên nữ tử phụ trách thu thập liễu nguyệt thảo, hơn người thì tại hàn đàm chung quanh tìm kiếm lên hắn dược thảo tới. Đây là Nguyệt Minh Hoa. Có người tại hàn đàm một góc kinh hô bắt đầu.